chỉ là thích chơi bời và nóng tính, sớm tìm được một người đàn ông tốt cũng có thể an phận hơn một chút. Hả? Dì nhỏ của con, Sở An Tình trợn tròn mắt, không phải chứ ba, đừng nói ba định giới thiệu học trưởng Lâm Huyền làm đối tượng cho dì nhỏ đấy nhé. An Tình hôm nay con sao thế? Tô Tú Anh nhìn Sở An Tình như nhìn đứa ngốc, nói năng ầm ĩ, chẳng có chút hình tượng của một cô gái nào cả. Vừa nãy mẹ cũng hỏi tình hình của Lâm Huyền rồi, rất xứng đôi với dì nhỏ của con, về tuổi tác cũng phù hợp, Lâm Huyền còn hơn dì nhỏ của con mấy tháng. Đổi lại là những chàng trai bình thường, thì chắc chắn không kiềm chế được tính cách của dì nhỏ con, nhưng Lâm Huyền, thì mẹ thấy được, mẹ rất thích, là một người đàn ông tốt có trách nhiệm. Con không nói là Lâm Huyền có vấn đề mà. Sở An Tình cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, quay sang nhìn cha mình, là dì nhỏ có vấn đề chứ ba. Ba không thể lừa học trưởng Lâm Huyền như vậy được. Sao dì nhỏ xứng với anh Lâm Huyền được chứ? Thôi nào, chuyện của hai người họ, con có ý kiến gì chứ? Sở Sơn Hà phẩy tay, cười ngắt lời Sở An Tình, chúng ta chỉ giới thiệu cho bọn họ thôi, cụ thể có nói chuyện được hay không còn phải xem hai người họ. Hơn nữa, Lâm Huyền cũng không còn trẻ nữa, cũng nên lập gia đình rồi, nhà thằng bé chỉ có một mình nó, ba mẹ lại đã nghỉ hưu, chắc chắn rất nóng lòng muốn có cháu bé rồi. Dì nhỏ của con suốt ngày gây chuyện, cũng nên để dì ấy nghiêm túc yêu đương, kết hôn, tìm một người quản thúc dì ấy một chút. Tô Tô chỉ hơn con 4 tuổi thôi, lúc ba và mẹ con quen nhau thì dì ấy mới vừa chào đời. Mẹ gần như nhìn dì ấy lớn lên, từ nhỏ đã hay chơi với con rồi, chuyện của dì ấy mẹ có thể không quan tâm sao? Được rồi, về phòng thôi, lần sau gặp Lâm Huyền, ba sẽ nói với cậu ấy. Tú Anh, em cũng nói tình hình của Lâm Huyền cho Tô Tô biết đi, tìm cơ hội để hai người gặp nhau. Tô Tú Anh gật đầu quay người đi vào trong nhà theo Sở Sơn Hà. Rầm, cạch, tay trái Sở An Tình kéo góc áo Sở Sơn Hà, tay phải giữ chặt cánh tay Tô Tú Anh. Hai người quay lại, thấy mặt Sở An Tình đầy nghiêm trọng, con không đồng ý. Con bị làm sao thế? Hai người họ trai tài gái sắc, con có tư cách gì mà phản đối? Tô Tú Anh và Sở Sơn Hà vừa buồn cười vừa bất lực. Anh Lâm Huyền đã cứu mạng con. Con không thể nhìn ba mẹ đẩy anh ấy vào hố lửa được. Sở An Tình bất lực thở dài, nhìn Sở Sơn Hà, lại nhìn Tô Tú Anh, dì nhỏ của con là người như thế nào? Chẳng lẽ ba mẹ còn không biết sao? Ầm ầm. Chiếc McLaren màu đỏ máu như tia chớp lao đi trên cầu vượt. Kiểu xe thấp và nhỏ gọn khiến nó trông như một bóng ma lướt ngang lướt dọc, như một chú thỏ nhảy qua nhảy lại giữa các phương tiện đang lưu thông. Tiếng động cơ gầm rú dữ dội khiến một loạt xe xung quanh phải nhường đường cho chiếc siêu xe này. Tô Tô, đi chậm lại một chút đi. Cô gái trang điểm khói ngồi ở ghế phụ kêu lên, xe cảnh sát kìa. Xe cảnh sát đang đuổi theo cậu kìa. Ha ha, như vậy mới thú vị chứ. Tô Tô ngồi ở ghế lái cười nói. Cô ấy cũng trang điểm rất kỹ, mái tóc vàng sáng tung bay trong gió, làn da trắng nõn, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp trông rất rạng rỡ. Lúc này, cô ấy đang nhai kẹo cao su, tay trái chống lên cửa sổ xe, tay phải đánh mạnh vô lăng. Cậu chạy quá tốc độ rồi. Cô gái ngồi ghế phụ nhìn bảng đồng hồ, mặt tái mét, tớ chạy chậm thì chẳng phải cảnh sát bắt được tớ sao? Tô Tô thản nhiên nói. Không bắt được cô thì cũng có camera mà. Không sao. Tô Tô thổi một quả bóng. Đột ngột đánh lái sang phải, rời khỏi cầu vượt, có anh rể của tớ mà. Họ tên. Tô Tô. Nghề nghiệp. Ăn bám. Sở cảnh sát thành phố Đông Hải. Tô Tô ngồi trên ghế, cảnh sát ngồi đối diện vừa hỏi vừa ghi chép, ăn bám không phải là nghề nghiệp, nếu cô không có việc làm thì tôi sẽ ghi là thất nghiệp. Vậy thì là thất nghiệp. Tô Tô nhún vai. Mười mấy phút sau, một cảnh sát mở khóa cửa phòng giam, thả Tô Tô và cô gái đi cùng ra ngoài. Anh ta nói với giọng nặng nề, Tô Tô, đây là lần thứ mấy rồi? Muốn chạy xe nhanh thì cô ra đường đua mà chạy, chơi gì trên cầu vượt thế? Nếu xảy ra chuyện thì người chịu tội vẫn là cô thôi. Nói xong, anh ta đưa cho Tô Tô chiếc điện thoại đang gọi đến, ông Sở bảo cô nghe điện thoại. Tút, Tô Tô cầm lấy điện thoại lên rồi nhấn nút cúp máy, sau đó kéo cô bạn đi cùng, đi thôi. Này, đứa trẻ này, hài, cảnh sát phía sau lắc đầu thở dài, lại gọi điện lại cho Sở Sơn Hà. Tô Tô dẫn cô bạn đi qua khu vực làm việc của sở cảnh sát, rồi đi về phía bãi đậu xe ở cổng. Tô Tô, cậu quen thuộc quá nhỉ? Cô bạn kinh ngạc trước sự quen thuộc của Tô Tô với đường đi trong sở cảnh sát. Từ nhỏ đã đến đây nhiều lần rồi, giống như về nhà vậy. Tô Tô lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng, rồi lại kéo cô bạn rẽ sang một góc. Đối diện, một nhóm cảnh sát đang đi cùng nhau, bọn họ vây quanh một chàng thiếu niên gầy gò trắng trẻo, Quý Lâm. Nhờ có cậu mà chúng ta phá được vụ án bí ẩn kéo dài mười mấy năm này. Quả nhiên đúng như cậu suy luận. Bọn tôi không ngờ hung thủ lại ở một nơi không ngờ đến như vậy. Quý Lâm, giúp tôi xem thêm hồ sơ này nhé. Đây cũng là một vụ án cũ chưa phá được. Trước khi tôi nghỉ hưu, tôi chỉ có một mong muốn này thôi. Này, không phải đã nói là giúp chúng tôi một vụ rồi sao? Khụ khụ, các anh có quên cảnh sát trưởng mời Quý Lâm đến cục chúng ta để làm gì không? Các anh cứ để Quý Lâm mất tập trung thế này thì vụ án của giáo sư Hứa Vân còn phá được không? Không phân biệt được việc nào quan trọng việc nào không quan trọng à? Cô bạn kinh ngạc nhìn đám đông ùa đến, nghiêng người tránh sang một bên, nhìn cậu thiếu niên bị mọi người vây quanh, oa, đẹp trai quá. Tô Tô, cậu có thấy không? Cậu nam sinh kia trông giống như bước ra từ truyện tranh vậy. Đẹp trai thì đẹp trai thật. Tô Tô không thèm ngoảnh lại, nhưng mà hơi yếu đuối. Hai người đến bãi đậu xe, Tô Tô nổ máy chiếc McLaren màu đỏ rồi tăng tốc lao thẳng ra khỏi bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe mà cậu còn chạy nhanh thế này làm gì? Tớ không thích chạy chậm, nhanh dừng lại đi. Cổng chắn xe còn chưa nâng lên kìa. Cô bạn hét lên, nhìn chiếc McLaren không hề giảm tốc độ. Lao thẳng về phía cổng chắn xe của bãi đậu xe. Tốc độ quá nhanh, không kịp nhận dạng biển số xe. Vù. Chiếc McLaren thấp bé đã lao thẳng qua gầm cổng chắn xe. Ông bảo vệ chạy ra với vẻ mặt kinh ngạc, nhìn cổng chắn xe không hề hấn gì, lại nhìn chiếc xe thể thao chạy mất hút, gãi đầu, thế này. Tiền đỗ xe tính thế nào nhỉ? Ha ha, thế nào? Không ngờ đúng không? Trên xe McLaren, Toto cười lớn, vỗ vô lăng, nhướng mày với cô bạn bên cạnh. Đây chính là lý do tớ thích chiếc xe này, thân xe rất thấp. Mỗi lần ra khỏi bãi đậu xe không cần phải đợi nâng cổng chắn. Cứ thế mà chạy thẳng qua. Cô bạn bên cạnh nước mắt lưng tròng, tớ muốn về nhà. Đừng mà, tớ đã đặt phòng khách sạn rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát, tối lại đi chơi tiếp. Tô Tô ngáp một cái rồi lái xe lên cầu vượt. Nói mới nhớ Tô Tô. Cậu cúp điện thoại của Sở Sơn Hà như vậy không sao chứ? Nhớ đến hình ảnh vĩ đại của người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên TV, cô bạn có chút sợ hãi, đó là Sở Sơn Hà đấy. Cho dù ông ấy là anh rể của cậu không sợ ông ấy nổi giận sao? Ông ấy dám. Tô Tô nghiến răng hừ một tiếng. Tớ là cổ đông đầu tiên của ông ấy đấy, ông ấy dám tức giận với tớ sao? Hả? Cô bạn có chút không hiểu, Sở Sơn Hà phát đạt bao nhiêu năm rồi? Sao cậu có thể là cổ đông đầu tiên của ông ấy được? Hơn nữa, tập đoàn Sơn Hà không phải là công ty cổ phần, cũng không niêm yết mà. Đó là chuyện gần 20 năm trước rồi. Tô Tô thổi một quả bong bóng, tiếp tục nhai kẹo cao su, lúc đó Sở Sơn Hà vẫn là một cậu bé nghèo. Ông ấy vừa mới kết hôn với chị tớ, khởi nghiệp thất bại, tiền bạc đều mất hết. Kể cả của hồi môn của chị tớ cũng mất hết, còn nợ rất nhiều tiền. Nhưng ông ấy đối xử với tớ rất tốt, luôn dẫn tớ đi chơi mua đồ cho tớ. Vì vậy, tớ đã đập vỡ ống heo đất, đưa cho ông ấy toàn bộ tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt mà tớ tích cóp được. Mặc dù tổng cộng không có nhiều, chỉ vài nghìn tệ thôi, tớ nhớ lúc đó ông ấy cầm ống heo đất vỡ của tớ với đôi mắt đỏ hoe, nhặt từng đồng xu một trên sàn cùng tôi. Ha ha, nhiều năm trôi qua rồi nhưng tớ vẫn nhớ biểu cảm của ông ấy lúc đó. Được một đứa trẻ 3 tuổi tài trợ, đây có lẽ là lúc ông ấy khốn cùng nhất trong cuộc đời. Lúc đó, ông ấy nắm tay tớ nói bất kể sau này ông ấy có thành công lớn đến đâu, tớ cũng có một phần công lao, vài nghìn tệ này coi như là cổ phần ban đầu. Lúc đó, tớ nghĩ ông ấy chỉ nói đùa, không tin ông ấy ta chút nào, chỉ thấy ông ấy là người tốt nên mới đưa tiền mừng tuổi cho ông ta, tớ còn nhỏ như vậy thì hiểu gì. Kết quả là không ngờ, cuối cùng ông ấy thành công thật, bây giờ chỉ riêng tiền chia cổ tức hàng năm của tớ đã tiêu không hết. Tiêu thế nào cũng không hết, nếu không, tớ lấy đâu ra tiền chơi bời lêu lổng cả ngày chứ. Cô bạn nghe xong, hít một hơi, nói như vậy, anh rể của cậu đúng là rất tốt, nói được làm được. Nhiều người lớn bình thường đều lấy tiền mừng tuổi của trẻ con một cách danh chính ngôn thuận, chẳng ai lại coi trọng ống heo đất của trẻ con làm gì cả. Huống chi là cổ phần hay cổ tức. Đúng vậy nên tớ chưa bao giờ nói ông ấy không tốt. Ông ấy thực sự rất tốt, Tô Tú Anh bật đèn xi nhan trái, trong tiếng tít tít, rẽ vào một đường cao tốc khác. Nếu bình thường đừng có lải nhải nhiều như vậy thì tốt hơn. Công ty MX, tầng 20, văn phòng Lâm Huyền. Lâm Huyền ngồi trước bàn làm việc, xoay bút, suy nghĩ về những gì Sở Sơn Hà nói với mình vào giờ trưa. Theo những bằng chứng mà Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải nắm được hiện nay, Đường Hân là một người phụ nữ có đời sống riêng tư rất hỗn loạn, lăng nhăng, vì vậy mới bị trả thù tình cảm. Chuyện này có camera hành trình làm chứng, đồng thời có tin nhắn trò chuyện trong điện thoại của Đường Hân làm bằng chứng. Xem ra suy luận này không có gì không ổn. Trừ khi tất cả những bằng chứng đó đều là giả. Nếu là giả, có phải là do Chu Đoạn Vân và đồng bọn của hắn ta làm giả không? Vậy thì một vấn đề khác tiếp theo là đồng bọn của Chu Đoạn Vân là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến nay, Chu Đoạn Vân đã thoái thác trách nhiệm của mình rất sạch sẽ. Cộng thêm vụ án của Đường Hân có oan có chủ nên ngoài Lâm Huyền ra, hiện tại không ai nghi ngờ hắn ta. Còn sự nghi ngờ của Lâm Huyền cũng chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán chủ quan nên cũng không có bằng chứng. Phải tìm cách tìm thêm manh mối mới được. Lâm Huyền gõ tay xuống mặt bàn. Hiện tại, tình hình của hắn tương đối an toàn, Có lẽ Chu Đoạn Vân và đồng bọn đã đưa hắn vào danh sách mục tiêu, nhưng tạm thời vẫn chưa có ý định giết hắn, không biết bọn chúng đang chờ đợi điều gì. Dù sao thì hắn cũng phải tranh thủ thời gian hành động. Điểm đột phá của tất cả những vấn đề trước mắt đều nằm ở những bằng chứng giả mạo để bôi nhọ Đường Hân, phải tìm cách xem những bằng chứng đó mới được. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Nếu hắn đến sở cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý, đến hắn càng không thể đưa những bí mật chưa được công bố này cho hắn xem. Vì vậy, có lẽ có thể tìm Quý Lâm hỏi thôi. Tuy hắn và Quý Lâm chỉ có duyên gặp nhau một lần, nhưng trong bữa tiệc mừng năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, hai người trò chuyện khá hợp, đối phương thích mèo Rai, hắn cũng là một người hâm mộ sách của hắn ta, tin chắc có thể nghe ngóng được một số chuyện từ hắn ta. Ít nhất là có hy vọng hơn so với bên cảnh sát. Lâm Huyền mở tin tức ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến Quý Lâm. Có lẽ là do lễ trao giải Oscar sắp diễn ra. Gần đây, Quý Lâm thường xuyên trở thành tiêu đề của mục giải trí. Mọi người đều rất quan tâm đến việc hắn ta có thể giành được giải Oscar cho kịch bản hay nhất, hay không. Dù sao thì cho đến nay giải thưởng Oscar danh giá này vẫn chưa có một người bản địa Long Quốc nào đạt được. Lâm Huyền lướt qua một vài tin tức, phát hiện ra gần đây Quý Lâm thường xuyên tham dự các hoạt động và tiệc chiêu đãi ở thành phố Đông Hải, tỷ lệ xuất hiện rất cao. Điều này có chút khác biệt so với phong cách nam tính của hắn ta trước đây, không biết có phải là do công ty giải trí đứng sau yêu cầu hắn ta tạo thế, hay không? Sau một hồi dò hỏi, một ông chủ nhà xuất bản trước đây có quan hệ hợp tác đã nói với Lâm Huyền, rằng Quý Lâm sẽ tham dự một hội chợ sách vào sáng ngày kia. Lâm Huyền định đến gặp Quý Lâm vào lúc đó. Ngày kia, phòng ngoài của Thư viện thành phố Đông Hải, hội chợ sách. Nơi đây được chia thành nhiều khu vực rất náo nhiệt. Sau khi các hoạt động kết thúc, Lâm Huyền đi theo ông chủ nhà xuất bản đó, gặp Quý Lâm ở hậu trường. Chào anh, Quý Lâm. Lâm Huyền. Quý Lâm quay người lại, nhìn thấy vị khách bất ngờ, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh có thời gian không? Lâm Huyền hỏi, có một số chuyện tôi muốn nói riêng với anh, nếu anh bận thì chúng ta có thể hẹn giờ khác. Không sao, vào đây đi. Quý Lâm dẫn Lâm Huyền vào một phòng tiếp khách, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Lâm Huyền nói thẳng mục đích đến đây. Quý Lâm gật đầu như có điều suy nghĩ, ồ, anh đã nghe nói rồi à? Nhưng cũng không sao, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện tôi hỗ trợ điều tra ở công an thành phố Đông Hải sớm muộn gì, cũng sẽ truyền ra ngoài. Bản thân tôi cũng không để tâm đến những chuyện này. Anh không để tâm là tốt rồi. Lâm Huyền nói, chủ yếu là Đường Hân là bạn học cấp 3 của tôi. Hơn nữa, quan hệ riêng tư của chúng tôi cũng không tệ, tôi cũng không giấu anh. Tôi cũng có nghe nói về kết quả điều tra vụ án của Đường Hân nhưng, theo nhận thức của tôi, Đường Hân không phải là cô gái như vậy, vì vậy tôi muốn tìm anh để hiểu rõ hơn. Tất nhiên, anh cũng đừng khó xử, tôi biết anh cũng có những chuyện cần giữ bí mật. Tóm lại, nếu có thể, tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Dù sao thì chuyện này liên quan đến vấn đề danh tiếng của Đường Hân, mặc dù cô ấy đã mất nhưng cha mẹ và gia đình cô ấy vẫn còn sống, dù sao cũng phải giữ được sự trong sạch cho cô ấy ở trần gian chứ. Quý Lâm cúi đầu cười, Lâm Huyền, anh đúng là một người tốt bụng. Tôi hiểu ý anh rồi, nói một cách đơn giản thì anh không tin những bằng chứng liên quan đến Đường Hân mà cảnh sát tìm thấy, anh cho rằng có người cố tình làm giả bằng chứng để bôi nhọ Đường Hân. Lâm Huyền gật đầu, đúng là ý đó. Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh, Lâm Huyền. Quý Lâm đổi tư thế ngồi, nhìn Lâm Huyền nói, bởi vì tôi cũng giống như anh, thực ra đến thành phố Đông Hải cũng vì mục đích tương tự. Mục đích gì? Lâm Huyền hỏi. Báo thù cho bạn bè. Quý Lâm đáp. Bạn bè. Lâm Huyền nhớ lại Quý Lâm cúi đầu trước di ảnh của Hứa Vân. Giáo sư Hứa Vân là bạn của anh sao? Hai người có vẻ là bạn vong niên. Không phải. Quý Lâm lắc đầu, Hứa Vân là chồng của chị gái tôi. Thế không phải là anh rể của anh sao? Lâm Huyền nói thẳng. Thật là. Anh rể thì cứ nói là anh rể, nói vòng vo làm gì? Anh rể à? Quý Lâm nhìn lên trần nhà, khoanh tay lại. Về lý thì không sai nhưng thực ra tôi chưa từng gọi ông ấy là anh rể, cũng chưa từng coi ông ấy là người thân, tôi vẫn luôn coi ông ấy là bạn. Tại sao? Bởi vì tôi là con nuôi, tôi và chị gái tôi không có quan hệ huyết thống. Được rồi. Lâm Huyền thầm sắp xếp lại mối quan hệ gia đình của Quý Lâm, quả thực rất phức tạp. Vậy mục đích anh đến Đông Hải là để tìm ra hung thủ giết chết Hứa Vân à? Đúng vậy. Quý Lâm gật đầu, mặc dù tôi và Hứa Vân không có quan hệ trực tiếp nào nhưng vì chị gái tôi, Hứa Vân thường tặng sách cho tôi khi tôi còn nhỏ, kể một số câu chuyện khoa học, tôi tự nhận rằng mối quan hệ của chúng tôi khá tốt. Từ nhỏ tôi đã không có bạn bè, ngoài chị gái ra, Hứa Vân có thể coi là người bạn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Chỉ tiếc là ông ấy đã chết, mà hung thủ vẫn chưa bị bắt, vì vậy tôi mới đến thành phố Đông Hải mãi không đi, mục đích chính là muốn tìm ra hung thủ giết chết Hứa Vân, báo thù cho ông ấy. Thì ra là vậy. Lâm Huyền vốn vẫn không hiểu rõ mối quan hệ giữa Quý Lâm và Hứa Vân, cũng không hiểu tại sao Quý Lâm vốn không thích ra ngoài lại đột nhiên tham gia hỗ trợ điều tra vụ án ở công an Đông Hải. Bây giờ đã hiểu rõ hoàn toàn thì ra hắn ta và Hứa Vân còn có mối quan hệ như vậy. Vì vậy tôi mới nói, tôi hiểu tâm trạng của anh, Lâm Huyền. Quý Lâm quay đầu, nhìn vào mắt Lâm Huyền, là bạn học của Đường Hân. Anh thực sự khó chấp nhận việc cô ấy có những hành vi xấu như vậy, hơn nữa còn chết vì tình. Công an thành phố Đông Hải cũng chính vì cân nhắc đến khía cạnh này, nên tạm thời chưa công khai những thông tin có hại đến danh tiếng của Đường Hân. Nhưng, sự thật là sự thật, bằng chứng là bằng chứng, hiện tại hung thủ giết Đường Hân đã bị khóa chặt. Việc công bố toàn bộ sự thật trong thông báo tình hình của cảnh sát chỉ là vấn đề thời gian. Nếu anh không tin tưởng vào kết quả điều tra của chúng tôi có thể cho anh xem những tài liệu chưa được công khai, anh có thể tự mình đánh giá. Được chứ? Lâm Huyền rất bất ngờ. Hắn vốn chỉ định hỏi thăm tình hình của Quý Lâm, không ngờ rằng mình lại có thể xem được tình hình chưa được công bố của cục cảnh sát. Chuyện này có hợp lệ không? Về nguyên tắc thì không được. Quý Lâm cười cười, nhưng tôi có thể phá lệ cho anh. Dừng lại một chút, Quý Lâm tiếp tục nói, không giấu gì anh, Lâm Huyền. Cho dù hôm nay anh không đến tìm tôi cũng sẽ sớm đến tìm anh một chuyến. Tại sao? Bởi vì trong vụ án của giáo sư Hứa Vân, có rất nhiều điểm không thể tách rời khỏi anh. Tất nhiên, tôi không nói anh là hung thủ, chỉ là có một số chuyện thực sự khó giải thích, tôi luôn cảm thấy. Giữa anh và giáo sư Hứa Vân dường như có một số bí mật bất thường. Quý Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, có thể nói cho tôi biết. Tại sao toàn bộ lợi nhuận ủy quyền của chất hóa học do Hứa Vân nghiên cứu lại đều thuộc về anh không? Đây là thẩm vấn chính thức sao? Lâm Huyền hỏi. Thành thật mà nói. Đây cũng là một nước đi sai lầm mà Lâm Huyền luôn cảm thấy. Nếu lúc đó không nhận ủy quyền này của giáo sư Hứa Vân, có lẽ tình cảnh hiện tại của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đây không phải là chuyện gì phạm pháp, cũng không phải chuyện gì nhất định phải giải thích nhưng... Nếu giáo sư Hứa Vân còn sống thì mọi chuyện đều dễ nói, đằng này ông ấy lại chết rồi, thì bản thân hắn thực sự khó giải thích rõ ràng về ủy quyền của chất hóa học này. Sự thật là hắn đã dùng bản thảo chất lòng ngủ đông đến từ tương lai, để đổi lấy ủy quyền này. Mà một khi sự thật này bị tiết lộ, gần như 100% sẽ dẫn đến họa sát thân. Đây là lý do duy nhất mà Lâm Huyền có thể nghĩ đến khiến mình bị cuốn vào trò chơi mèo vờn chuột. Những ngày qua, hắn đã nghĩ vô số lần. Giá như lúc đầu không nhận ủy quyền này thì tốt biết mấy. Nhưng sau này mới tính toán thì chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, trong khoảng thời gian trước khi Hứa Vân chết, hắn thường xuyên tiếp xúc với ông ấy. Cho dù không có ủy quyền này thì cũng chưa chắc đã rửa sạch được mọi nghi ngờ. May mắn thay, Hứa Vân đã xử lý sạch sẽ bản thảo của mình, từ lâu mới khiến hắn không bị bại lộ. Tất nhiên là không. Quý Lâm cúi đầu cười, nếu anh có nỗi khổ khó nói thì tất nhiên có thể không trả lời. Đây là quyền riêng tư cũng là quyền lợi của anh. Tôi phải thừa nhận rằng, chuyện này không thể coi là tình tiết phạm tội, cũng không thể coi là bằng chứng, cho nên cho dù là công an thành phố Đông Hải, cũng không thể làm khó anh về chuyện này, hoặc ép anh trả lời thì anh cũng có quyền từ chối trả lời. Câu hỏi của tôi, anh cứ coi như là bạn bè trò chuyện tùy tiện hỏi thôi, nó không hợp lệ nhưng lại hợp lý, giống như tôi phá lệ cho anh xem những bằng chứng liên quan đến Đường Hân vậy. Đường Hân rất quan trọng với anh, Hứa Vân cũng rất quan trọng với tôi, vì vậy để tìm ra hung thủ giết hại ông ấy. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin tình báo nào có ý nghĩa. Quý Lâm nói vậy rất khéo léo nhưng cũng rất rõ ràng. Không gì khác ngoài việc nói với Lâm Huyền rằng, anh muốn xem những tài liệu chưa được công khai của Đường Hân, thì được nhưng phải nói cho tôi biết câu trả lời của câu hỏi này. Đây không phải là thẩm vấn chính thức, mà chỉ là một giao dịch riêng không hợp lệ. Thực ra Lâm Huyền cũng hiểu rõ điều này. Hắn không phạm tội, cũng không phải nghi phạm, đương nhiên không cần phải giải thích chuyện ủy quyền của giáo sư Hứa Vân. Không ai có thể yêu cầu hắn làm như vậy. Nhưng hắn cũng không ngại giải thích. Hắn đã sớm nghĩ đến sơ hở này của mình, đương nhiên. Cũng đã sớm nghĩ ra đối sách ứng phó. Thực ra tôi không muốn nói ra. Lâm Huyền quay đầu, giả vờ khó xử. Nói thật, lý do không mấy vẻ vang. Đến giờ tôi vẫn chưa nói với ai. Đây cũng coi như là bí mật giữa tôi và giáo sư Hứa Vân. Quý Lâm nheo mắt nhìn Lâm Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Vì Hứa Vân là anh rể anh, chắc anh biết chuyện Hứa Ý chứ? Lâm Huyền hỏi. Quý Lâm gật đầu. Tất nhiên hắn ta biết, chính vì chuyện Hứa Y Y bị ngã thành người thực vật, ngạo mạn mới mỗi người một ngả Hứa Vân, hắn ta cũng vì thế mà không bao giờ gặp lại Hứa Vân, không bao giờ gặp lại người bạn đầu tiên trong cuộc đời này nữa. Ngay từ đầu giáo sư Hứa Vân đã không định ngủ đông cùng Hứa Y Y, Lâm Huyền bắt đầu nói dối nửa thật nửa giả, đây là cách nói dối an toàn nhất, cũng khó bị vạch trần nhất, một là ông ấy không muốn mất đi ký ức về Hứa Y Y, hai là ông ấy muốn dành hết tâm sức của mình cho nghiên cứu tiếp theo về khoang ngủ đông. Vì vậy, điều này dẫn đến một vấn đề. Đến khi Hứa Y Y tỉnh lại trong tương lai, chắc chắn giáo sư Hứa Vân đã không còn trên đời nữa. Mà Hứa Y Y lúc đó, bất kể tuổi thực tế là bao nhiêu thì trí tuệ chỉ là một cô bé 4-5 tuổi. Lúc đó cô ấy không còn người thân, giáo sư Hứa Vân rất không yên tâm nên đã nhờ tôi một việc. Giáo sư Hứa Vân hy vọng tôi có thể chăm sóc Hứa Y Y, sau khi cô ấy tỉnh dậy, ít nhất là có thể giúp đỡ cô ấy trong cuộc sống. Mặc dù trình độ y tế trong tương lai có thể chữa khỏi chứng thực vật của cô ấy, nhưng tâm lý trẻ con của cô ấy vẫn cần có người hướng dẫn. Lúc đó tôi không đồng ý, vì không ai biết Hứa Y Y phải ngủ đông đến tương lai xa như thế nào mới có thể tỉnh lại để chữa bệnh. Nếu là vài chục năm thì tôi còn đợi được, nhưng nếu cô ấy phải ngủ đông vài trăm năm thì chẳng phải tương lai tôi cũng phải ngủ đông cùng Hứa Y Y sao? Vì vậy, lúc đầu tôi không đồng ý nên từ chối. Nhưng sau đó, không giấu anh, giáo sư Hứa Vân đã thành tâm ủy thác, cũng cho tôi ủy quyền miễn phí, về tình về lý thì tôi đã đồng ý chuyện này. Vì vậy, anh nói tôi vì tiền mà mở mắt cũng được, sự thật cũng vậy, tôi cho rằng mức thù lao mà giáo sư Hứa Vân đưa ra đủ cao, cao đến mức tôi sẵn sàng mạo hiểm ngủ đông cùng Hứa Y Y. Lời nói dối này là do Lâm Huyền đã chuẩn bị từ trước. Hắn biết, sớm muộn gì cũng có người hỏi mình câu hỏi này, vì vậy phải nghĩ ra một lý do hoàn hảo. Việc ủy thác mình chăm sóc Hứa Y Y thực sự là do Hứa Vân đưa ra, cũng thực sự là ý tưởng của Hứa Vân, bản thân điều này là sự thật. Còn chuyện ủy quyền chất hóa học, lý do thực sự chỉ có mình và Hứa Vân biết, bây giờ chết không đối chứng. Mình ghép chuyện ủy quyền và chăm sóc Hứa Y lại với nhau thì đương nhiên, cũng có thể giả thật lẫn lộn, hợp tình hợp lý. Thì ra là vậy. Quý Lâm lập tức đáp, thảo nào hóa ra là có chuyện như vậy. Thực ra tôi thấy đây cũng không phải là chuyện gì khó nói, bản thân nó là một cuộc trao đổi ngang giá. Bây giờ kỹ thuật ngủ đông vẫn còn rất nhiều tác dụng phụ không thể giải quyết được, anh sẵn sàng mạo hiểm như vậy cũng xứng đáng với lợi ích mà ủy quyền mang lại. Nhưng mà, Hứa Vân thực sự tin tưởng anh, giao phó cô con gái quan trọng như vậy cho anh. Hai người ở trường đại học là quan hệ thầy trò sao? Không phải vậy, Lâm Huyền thành thật nói, tôi cũng vì công việc của công ty mới có vài lần tiếp xúc với giáo sư Hứa Vân. Tôi nghĩ ông ấy tin tưởng tôi như vậy có liên quan đến sếp của chúng tôi. Khi các công ty khác đều tranh nhau giành lấy ủy quyền của ông ấy, thì công ty chúng tôi vì tôn trọng ông ấy nên đã từ bỏ. Có lẽ vì điều này mà ông ấy có thiện cảm với tôi. Về phương diện này, Lâm Huyền hoàn toàn nói thật. Bởi vì những thứ này chỉ cần tốn chút công sức là có thể điều tra được, nói dối ở đây chẳng khác nào tự vả. Quý Lâm gật đầu, không nói gì nữa. Hắn ta nhìn đồng hồ, thời gian này, tôi cũng nên về sở cảnh sát Đông Hải rồi, anh có muốn đi cùng không? Vừa nãy tôi đã hứa với anh, tôi có thể đưa anh đi xem những bằng chứng về vụ án Đường Hân. Lâm Huyền gật đầu, ra khỏi cửa lên xe của Quý Lâm. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ hơn Lâm Huyền nghĩ nhiều, dù là việc liên lạc với Quý Lâm hay việc hắn tự nhận mình giao dịch với Hứa Vân. Còn có cả việc đến sở cảnh sát xem bằng chứng vụ án Đường Hân. Đều diễn ra hoàn toàn như hắn mong muốn. Suôn sẻ. Lâm Huyền không khỏi nhớ lại lời Đường Hân đã nói. Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Dù là đến phỏng vấn dàn nhạc hay sau này là tập luyện gia nhập đội chính thức, trở thành nghệ sĩ vĩ cầm chính, ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó tin. Trên xe, tài xế âm thầm lái xe, Lâm Huyền và Quý Lâm nói chuyện phiếm nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về những chuyện mình đã trải qua hôm nay. Cũng như những chuyện Đường Hân đã trải qua trước đây. Hiện tại hắn không nhìn ra được mình có vấn đề gì. Nhưng mà, nếu như mọi chuyện mình trải qua đều giống như Đường Hân đã trải qua, đều là được thiết kế sẵn thì sao? Từ việc cố ý tạo ra cái chết vào phút 0 giờ 42 phút, có thể thấy hung thủ là một nhóm người rất giỏi thiết kế, bố trí, giấu kế hoạch vào trong cuộc sống thường ngày, thậm chí ngụy trang sự ngẫu nhiên thành sự tất yếu. Kế hoạch của chúng rất chặt chẽ, nếu không đến phút cuối cùng thì rất khó nhận ra mình đang ở trong vòng vây. Cho nên, Lâm Huyền mặt không đổi sắc, nhìn Quý Lâm đang ngồi cách mình chỉ vài gang tay. Chẳng lẽ, bây giờ mình cũng nằm trong kế hoạch của chúng? Nếu bây giờ thực sự đang ở trong vòng vây, vậy thì Quý Lâm đang đóng vai trò gì? Bây giờ lúc nào Lâm Huyền cũng có cảm giác như gió lay cỏ động. Hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm đã rất gần mình, nhưng lại không biết kẻ địch rốt cuộc ẩn núp ở đâu. Hắn bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ, kết hợp vụ án Đường Hân với hoàn cảnh hiện tại của mình. Hắn tin rằng, nếu tất cả những vụ án này đều do cùng một hung thủ gây ra thì thủ pháp nhất định có điểm tương đồng. Quái lạ, Lâm Huyền phát hiện ra một điểm mù. Dường như cả Đường Hân và hắn đều trên cơ sở cho rằng mình chủ động, thực tế lại bị động rơi vào cái bẫy mà hung thủ sắp đặt. Đường Hân tưởng rằng mình tự chọn Đông Hải, nhưng thực ra là do giáo viên của Hứa Vân mời. Cô ấy tưởng rằng mình chủ động gia nhập dàn nhạc giao hưởng nhưng nguyên nhân cũng là do đồng nghiệp giới thiệu. Cô ấy tưởng rằng mình chủ động tặng quà cho mình nhưng đó cũng là do cô ấy và Chu Đoạn Vân cùng nhau bày mưu. Mọi chuyện đều có người đứng sau thúc đẩy và sắp xếp. Vậy thì, còn mình thì sao? Có phải cũng đã cắn câu giống như Đường Hân rồi không? Đã vào trong rồi không? Xe của Quý Lâm đã rẽ vào sở cảnh sát thành phố Đông Hải. Thanh chắn của bãi đỗ xe nâng lên rồi hạ xuống, giống như máy chém rơi xuống. Tổ chuyên án Hứa Vân, bên trong văn phòng tạm thời. Quý Lâm đẩy một sấp tài liệu đã phân loại đến trước mặt Lâm Huyền. Những bản ghi chép trò chuyện này là bằng chứng chúng tôi trích xuất từ điện thoại của Đường Hân. Không được chụp ảnh, không được mang ra ngoài, anh có thể xem thoải mái ở đây. Lâm Huyền nhận lấy những tài liệu này rồi mở ra xem. Đa số đều là bản ghi chép trò chuyện trên WeChat đã in ra, rất nhiều thứ được sắp xếp theo thứ tự thời gian, trong đó có cả bản ghi chép trò chuyện của hắn và Đường Hân. Rõ ràng là trích xuất từ điện thoại của Đường Hân. Nhưng mà, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài bản ghi chép trò chuyện với hắn tương đối bình thường, thì bản ghi chép trò chuyện với những người đàn ông khác thực sự không thể nhìn nổi, giống như một con điếm. Lâm Huyền cố gắng tìm ra một số sơ hở trong đó nhưng phát hiện rất khó. Trong những bản ghi chép trò chuyện này, thói quen đánh máy, thói quen dùng dấu chấm câu, thậm chí thói quen dùng biểu tượng cảm xúc của Đường Hân, đều giống hệt như khi trò chuyện với hắn. Chỉ dựa vào những thứ này thì căn bản không thể phân biệt được thật giả. Thật khó tin. Nếu tất cả những thứ này thực sự đều là giả, vậy thì đám người Chu Đoạn Vân đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể làm tỉ mỉ đến vậy. Tuy nhiên, khi Lâm Huyền dần dần lật về sau, hắn vẫn tìm thấy một lỗ hổng. 0:42 hắn phát hiện ra mỗi ngày Đường Hân đều trò chuyện với một người đàn ông đến rất muộn, lời lẽ rất tự nhiên, rất ám muội, có một số lời nói thực sự không thể nhìn thẳng được. Gần như mỗi ngày vào khoảng 0:42, cô ấy đều có ghi chép trò chuyện với người đàn ông này. Nhưng Lâm Huyền nhớ rất rõ, vào buổi tối hôm liên hoan với bạn học, hắn đã kéo Đường Hân lại vào lúc 0:41 và trò chuyện với cô ấy một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này Đường Hân căn bản không có thời gian dùng điện thoại. Còn nữa, hôm hắn và Cao Dương, Chu Đoạn Vân, Đường Hân hẹn nhau ăn cơm ở Đông Hải, hắn cũng kéo Đường Hân lại vào lúc 0:42, sau đó đứng trò chuyện một lúc, Đường Hân cũng không dùng điện thoại. Mãi đến khi lên xe taxi, cô ấy mới lấy điện thoại ra chỉ cho tài xế vị trí quán bar. Cho nên, vấn đề xuất hiện rồi. Nếu như vào khoảng 0:42 hai ngày đó, Đường Hân căn bản không dùng điện thoại, vậy thì những tin nhắn ám muội gửi cho người đàn ông khác vào thời điểm này, rốt cuộc là từ đâu ra? Chẳng phải rất rõ ràng là giả mạo sao? Lâm Huyền lật những tài liệu này đến trang cuối cùng, cũng là một số ghi chép trò chuyện ám muội của người phụ nữ cặn bã họ Vương, ngoài ra còn có ghi chép trò chuyện với Chu Đoạn Vân, là tin nhắn gửi vào buổi chiều. Chu Đoạn Vân nói quà đã chuẩn bị xong, lúc sắp đến thì gọi điện cho hắn ta. Tài liệu chỉ có đến đây. Từ những tin nhắn 0:42 đáng lẽ không nên tồn tại trong hai ngày đó, Lâm Huyền rất chắc chắn rằng tất cả những ghi chép trò chuyện này đều là giả mạo. Nhưng mà, hắn không nói ra với Quý Lâm. Có gì đó không ổn, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được là chỗ nào không ổn. Sao vậy? Quý Lâm thấy Lâm Huyền im lặng bèn hỏi. Phát hiện ra một mặt khác không ai biết của Đường Hân. Nên trong lòng có chút khó chịu sao? Anh cũng thấy rồi đấy, ghi chép trò chuyện của anh và Đường Hân cũng có trong đó, mặc dù không đến mức xến xúa, lộ liễu như với những người đàn ông khác. Nhưng chúng tôi cũng đều nhìn ra được, thực ra hai người cũng khá là mập mờ. Lâm Huyền không trả lời, cũng không phủ nhận. Những điều này đều là sự thật. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ về những ghi chép trò chuyện giả mạo này và vai trò của Quý Lâm trong sự việc diễn ra thuận lợi hôm nay. Như anh Lâm Huyền nói, ghi chép trò chuyện cũng không thể coi là bằng chứng tuyệt đối. Anh và Đường Hân cũng khá quen thuộc. Nếu phát hiện ra chỗ nào không ổn thì cũng có thể nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi có thể tiến hành xác minh và điều tra thêm. Lâm Huyền gật đầu, nhìn Quý Lâm, tôi có thể xem lại một lần nữa không? Vừa nãy xem không kỹ lắm. Tất nhiên rồi, anh cứ từ từ xem. Quý Lâm xòe tay, ngồi xuống ghế, khoanh tay lại lặng lẽ nhìn Lâm Huyền. Đương nhiên Lâm Huyền nhận ra ánh mắt của hắn ta nhưng hắn giả vờ không để ý. Tiếp tục lật lại những tài liệu này từ đầu. Hắn có vẻ xem rất nghiêm túc từng trang. Thực ra là cố tình đảm bảo thời gian dừng lại ở mỗi trang đều cân bằng và tương tự nhau. Hắn thực sự chỉ muốn xem hai trang mà thôi, nhưng để Quý Lâm không chú ý đến việc hắn đặc biệt để ý đến hai trang đó. Hắn phải đảm bảo thời gian dừng lại ở mỗi trang đều không chênh lệch nhiều. Cuối cùng, hắn lật đến ghi chép ngày liên hoan với bạn học. Có ghi chép trò chuyện với Cao Dương, cũng có ghi chép trò chuyện với rất nhiều người đàn ông khác. Không sai. Lần này Lâm Huyền nhìn rất rõ, vào lúc 0:42:12, Đường Hân đã gửi cho người đàn ông đó một tin nhắn vô cùng ám muội, em nhớ anh quá, không thể chờ được, chỉ muốn về gặp anh. Soạt, Lâm Huyền không dừng lại nhiều, sau đó lật trang này sang, tiếp tục xem trang tiếp theo. Ghi chép này chắc chắn là giả mạo. Vào thời điểm đó, Đường Hân đang trò chuyện với hắn, tay bị hắn nắm chặt, cô ấy lấy đâu ra thời gian để nhắn tin chứ? Một khi xác định được tin nhắn này là giả mạo thì không cần nói cũng biết. Khi bạn phát hiện ra một con rán thì cả nhà bạn đã đầy rán rồi. Điều này đủ để chứng minh rằng tất cả những ghi chép trò chuyện này gần như đều là giả mạo, là ảo. Lâm Huyền tiếp tục duy trì nhịp độ lật trang đều đặn, lật đến ngày bốn người họ hẹn nhau ăn cơm ở Đông Hải. Tương tự như vậy, 0 giờ 42 phút 47 giây. Đường Hân vẫn gửi cho người đàn ông đó một tin nhắn, tối nay đi ăn với bạn học nên không thể đến tìm anh được, hì hì, ngày mai em sẽ đến nhà anh sớm. Đằng sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc mà Đường Hân thường dùng. Vào thời điểm này, Lâm Huyền cũng vừa kéo Đường Hân từ bên cạnh chiếc taxi về, hai người đang đứng trên vỉa hè, bàn bạc một lát nữa sẽ đi đâu để trò chuyện thêm, Đường Hân cũng không có thời gian chơi điện thoại. Soạt, Lâm Huyền vẫn không dừng lại ở trang này quá lâu, lật sang trang sau. Đến đây, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn có thể dễ dàng chứng minh sự trong sạch của Đường Hân, chỉ cần nói với Quý Lâm rằng vào hai thời điểm này, Đường Hân đều ở cùng hắn, cô ấy hoàn toàn không có thời gian chơi điện thoại. Hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng trong 2 phút từ 0 giờ 41 phút đến 0 giờ 43 phút, Đường Hân tuyệt đối không chơi điện thoại. Như vậy, có thể chứng minh sự trong sạch của Đường Hân, bác bỏ tất cả những ghi chép trò chuyện này. Đây là điều mà chỉ có hắn mới có thể chứng minh, chỉ có hắn mới để ý đến thời điểm 0 giờ 42 phút này, chỉ có hắn mới có thể chắc chắn 100% rằng Đường Hân không chơi điện thoại vào thời điểm này. Chỉ có hắn. Soạt. Lâm Huyền không lộ vẻ gì, lật xem tài liệu trong tay, vẫn duy trì tốc độ cân bằng để xem xét từng trang. Nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ nhanh chóng. Chỉ có hắn. Nhưng vấn đề nằm ở đây. Tại sao chỉ có hắn mới để ý đến thời điểm 0 giờ 42 phút này? Nếu đổi thành bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày, hắn đều không nhớ mình đang làm gì. Nhưng chỉ có thời điểm 0 giờ 42 phút bên vệ đường, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Trước khi Đường Hân chết, trong thế giới thực, không có ai đặc biệt chú ý đến thời điểm 0 giờ 42 phút này. Bởi vì nếu không có trường hợp thứ hai thì Hứa Vân chết vào thời điểm 0 giờ 42 phút này, chỉ là một thời điểm bình thường, không có ý nghĩa gì đặc biệt, không ai để ý đến. Lúc đó hắn để ý đến là vì trong giấc mơ, cha của Đại Kiểm Nhu cũng chết vào thời điểm này nên khi so sánh đối chiếu, thời điểm này mới có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, đây là một cái bẫy. Nếu bây giờ hắn đứng dậy nói với Quý Lâm về phát hiện của mình và khẳng định Đường Hân không chơi điện thoại vào thời điểm 0 giờ 42 phút này. Điều này thật kỳ lạ. Rất có thể câu tiếp theo của Quý Lâm sẽ là, tại sao anh lại nhớ rõ như vậy về chuyện xảy ra vào 0 giờ 42 phút hai ngày này? Thời điểm này có ý nghĩa gì với anh không? Nhìn vào hiện tại, Đường Hân và Hứa Vân đều chết vào lúc 0 giờ 42 phút, vẫn có thể giải thích rõ ràng. Nhưng vào thời điểm đó, Đường Hân vẫn chưa chết, chỉ có một mình Hứa Vân chết vào lúc 0 giờ 42 phút, có lý do gì để ý đến thời điểm này? Thời điểm này quá bình thường, quá đỗi bình thường. Nếu Quý Lâm thực sự hỏi ra câu hỏi này thì hắn rất khó giải thích. Không thể nói rằng, cả hai lần đều tình cờ nhìn đồng hồ và tình cờ kéo Đường Hân lại, tình cờ trò chuyện rất lâu nên mới nhớ rõ như vậy được. Quá giả tạo. Lâm Huyền không thể mạo hiểm như vậy. Sau khi Đường Hân chết, hắn có lý do để ý đến thời điểm này, nhưng trước khi Đường Hân chết, hắn không có lý do gì để ý đến thời điểm này, trừ khi hắn thừa nhận rằng trong tương lai biết được cha của Đại Kiểm Nhu cũng chết vào lúc 0 giờ 42 phút. Bịch. Lâm Huyền lật xong trang cuối cùng, đặt tập tài liệu dày cộp trở lại mặt bàn, thở dài, tôi không có gì để nói. Thất vọng lắm sao? Quý Lâm hỏi. Có chút. Lâm Huyền đáp, tôi khá bất ngờ, tôi không biết nên nói gì, dù sao thì trong đó cũng có cả ghi chép trò chuyện của tôi. Tôi không biết trong mắt Đường Hân, tôi là một người như thế nào. Quý Lâm nheo mắt, nhìn Lâm Huyền, không nói gì. Hôm nay vẫn cảm ơn anh. Lâm Huyền đứng dậy, đi về phía cửa, cảm ơn anh đã cho tôi xem những thứ này, mặc dù tâm trạng tôi rất phức tạp, nhưng biết được sự thật này vẫn tốt hơn là không biết. Hắn bước đi nhanh chóng, lùi một bước để tiến hai bước, đây chính là kế hoạch của Lâm Huyền. Hắn cho rằng với tình bạn chỉ gặp một lần giữa hắn và Quý Lâm, thì đối phương không nên dẫn hắn đến xem những bí mật của sở cảnh sát. Vậy thì mục đích của hắn ta là gì? Có phải cho rằng hắn có tội nên muốn lừa lời khai của hắn? Tìm ra sơ hở của hắn không? Hay là có mục đích khác? Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể coi thường sự an toàn của mình. Xin phép, Lâm Huyền kéo cửa phòng làm việc rồi bước ra ngoài. Hắn khá bất ngờ. Theo suy đoán của hắn, nếu Quý Lâm có mục đích gì thì hẳn sẽ gọi hắn lại. Thực ra trước đó khi hắn giải thích về mối quan hệ với Hứa Vân, vẫn có một số chỗ không ổn nhưng Quý Lâm đều không hỏi kỹ. Lâm Huyền thực sự không hiểu nổi người này. Trên đường đi, hắn cũng đã nghĩ. Hoàng Tước nói rằng trò chơi mèo vườn chuột của cô ta đã bắt đầu, theo quan điểm của cô ta thì hắn chắc chắn là con chuột. Vậy thì con mèo là ai? Chu Đoạn Vân, không nghi ngờ gì nữa, là một phần của con mèo. Vậy thì phần còn lại là gì? Có phải là Quý Lâm không? Theo như suy đoán trước đó của hắn. Những con mèo này sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn, nếu mục đích giết người của chúng liên quan đến nghiên cứu ngủ đông có lẽ bây giờ chỉ còn thiếu chứng minh rằng hắn đã giúp đỡ Hứa Vân. Hứa Vân chết vì nghiên cứu ngủ đông, Đường Hân chết vì nghiên cứu ngủ đông, Nếu cuối cùng thực sự chứng minh được rằng hắn cũng liên quan đến nghiên cứu ngủ đông, thì liệu chúng có giết hắn không? Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Trên thế giới có rất nhiều người nghiên cứu về ngủ đông, không thể giết hết họ được chứ. Tiêu chuẩn giết người của hung thủ, cơ chế sàng lọc là gì? Trước cửa sở công an thành phố Đông Hải, Lâm Huyền giơ tay chặn một chiếc taxi. Hắn không biết Quý Lâm có phải là con mèo đó hay không. Nhưng hắn tin rằng, nếu Quý Lâm thực sự là con mèo đó, hắn ta nhất định sẽ tìm đến mình. Nếu không phải thì sau này hai người cũng khó có khả năng gặp lại nhau, thành phố Đông Hải rộng lớn như vậy. Nếu không cố ý đi gặp ai đó thì rất khó gặp được. Hy vọng anh không phải thế. Chiếc taxi khởi động, Lâm Huyền quay đầu nhìn qua cửa sổ xe, nhìn sở công an thành phố Đông Hải dần xa. Hắn rất thích những cuốn sách do Quý Lâm viết. Người ta thường nói sách như người, cảm giác mà Quý Lâm mang lại trong sách, tác giả không nên là một người tàn ác, giết người không chớp mắt như vậy. Nhưng, ai mà biết được chứ? Ngoại ô thành phố Đông Hải, biệt thự ven hồ, nghe nói anh thất bại rồi à? Chu Đoạn Vân ngồi trên ghế sofa, ngón tay xoay chìa khóa xe, nhìn Quý Lâm đang ngồi xổm trong đống sách với vẻ chế giễu, con chuột này khó bắt đến vậy sao? Hắn thông minh và thận trọng hơn tôi tưởng. Quý Lâm nhẹ giọng nói, nhưng có vẻ như hắn cũng yếu hơn tôi nghĩ. Theo như suy đoán trước đây của tôi, nếu hắn có khả năng làm nhiễu loạn lịch sử, thì giết một người không tiếng động đối với hắn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Quý Lâm ngẩng đầu nhìn Chu Đoạn Vân, kết quả là anh không sao cả, tôi còn tưởng Lâm Huyền sẽ giết anh chứ. Mẹ kiếp! Chu Đoạn Vân ném chìa khóa trong tay đi, trừng mắt nhìn Quý Lâm, đừng nói với tôi là anh đoán sai người nhé. Nếu không phải để giết Lâm Huyền thì tôi đã không hợp tác với anh. Có hai khả năng. Quý Lâm cúi đầu nói, một là, có thể tôi đoán sai người, người làm nhiễu loạn lịch sử không phải là Lâm Huyền. Hai là, Lâm Huyền thực sự là người làm nhiễu loạn lịch sử nhưng khả năng của hắn rất hạn chế, không có sức mạnh siêu nhiên như chúng ta tưởng tượng, vẫn chưa thể làm được điều gì đó tùy ý, vẫn phải bị ràng buộc bởi các quy tắc và luật pháp thực tế. Vậy chúng ta phải làm sao? Chu Đoạn Vân rất mất kiên nhẫn, hắn thận trọng như vậy, chúng ta lại không biết lịch sử ban đầu, làm sao có thể chứng minh hắn nhiễu loạn lịch sử? Đây hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi. Không sao, Quý Lâm ngẩng đầu, đứng dậy khỏi đống sách, vì chúng ta không biết lịch sử ban đầu. Vậy thì chúng ta tự tạo ra một đoạn. Lịch sử giả đi. Lịch sử giả ư? Chu Đoạn Vân nhíu mày, ý là sao? Lịch sử còn có giả? Lịch sử, thực ra chính là sự việc đã xảy ra. Trong miệng ngạo mạn, mặc dù nói là làm lịch sử, nhưng thực ra ý của họ là những sự việc đáng lẽ phải xảy ra trong tương lai. Chu Đoạn Vân gật đầu, hắn ta đã nhận ra điều này từ lâu. Lão già khô khan ngạo mạn đó, suốt ngày miệng lưỡi liên quan đến lịch sử nhưng không phải lịch sử đã xảy ra, mà là tương lai chưa xảy ra và đáng lẽ phải xảy ra. Hắn ta vẫn luôn tin rằng ngạo mạn có cấp trên, có người chỉ huy ngạo mạn. Nhưng hắn ta không dám nhắc đến chuyện này trước mặt ngạo mạn. Đó là một lão già rất đáng sợ, quyền lực và thế lực của ông ta rất lớn, có thể dễ dàng bóp chết bất kỳ ai. Hắn ta cũng không biết ngạo mạn bận rộn cả ngày để làm gì, mục đích là gì. Cứ như thể không phải đang giết người thì cũng đang trên đường chuẩn bị giết người. Tuy nhiên, hắn ta cũng không quan tâm đến những điều này. Ngạo mạn đã cho hắn ta thứ mà hắn ta hằng mơ ước. Hắn ta không biết ơn ngạo mạn, vì đây vốn là thứ hắn ta nên có, chỉ là làm việc cho ngạo mạn. Thì có thể đạt được nhiều hơn mà thôi. Tôi hiểu ý anh rồi. Chu Đoạn Vân hiểu ra, ý anh là ngụy tạo một sự việc và đảm bảo rằng sự việc đó thực sự xảy ra, thì đối với tương lai thì sự việc đó chính là lịch sử. Đúng vậy, tôi không chỉ phải đảm bảo nó xảy ra, mà còn phải khiến nó nhất định phải xảy ra, như vậy mới được coi là một đoạn lịch sử thực sự. Vậy làm sao anh chắc chắn Lâm Huyền nhất định sẽ đi nhiễu loạn nó? Chu Đoạn Vân hỏi, bây giờ hắn đã đủ cẩn thận và thận trọng rồi, cho dù anh có ngụy tạo một đoạn lịch sử, hắn cũng chưa chắc đã quan tâm đến anh, rất có thể sẽ vì tự bảo vệ mình mà phớt lờ anh. Hắn sẽ quan tâm. Quý Lâm đi đến bàn ăn, nhìn hai bản ghi trò chuyện đã in ra đặt trên đó, hai bản ghi trò chuyện này đều là giả. Là Đường Hân gửi tin nhắn tình cảm cho người đàn ông khác vào lúc 0 giờ 42 phút, nếu để Lâm Huyền biết trước có một người sẽ giống như Hứa Vân, và Đường Hân chết trên đường phố vào lúc 0 giờ 42 phút, với tính cách của Lâm Huyền, hắn sẽ không thể không quan tâm. Chu Đoạn Vân cười nói, lỡ đâu hắn không tốt bụng như vậy thì sao? Đây không phải là tốt bụng, Quý Lâm lắc đầu, chúng ta muốn bắt hắn, hắn cũng muốn bắt chúng ta ra, cho hắn một cơ hội bắt chúng ta ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Công ty MX, tầng 20, văn phòng Lâm Huyền. Hắn tìm kiếm trên máy tính viện nghiên cứu mà Đường Hân đang làm việc, muốn tìm thông tin về ông chủ của viện nghiên cứu. Kết quả là không tìm được gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng đổi hướng suy nghĩ. Đường Hân đã nói người mời cô ấy đến Đông Hải là cựu cố vấn của Hứa Vân, chi bằng tra cứu về người này. Lâm Huyền bắt đầu tìm kiếm từ khóa giáo viên của Hứa Vân. Ôi trời, kết quả tìm kiếm rất nhiều, Trên mạng có rất nhiều người tự nhận là giáo viên của Hứa Vân, rất nhiều người còn được đưa tin trên báo. Giáo viên tiểu học, giáo viên trung học, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học nhiều vô kể. Rõ ràng là cố ý để tự PR mà. Xem rất lâu nhưng hắn vẫn không tìm thấy thông tin hữu ích nào. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, thông tin trên mạng vẫn quá hỗn loạn, rất khó tìm được thông tin hữu ích, mục tiêu nên chính xác hơn một chút. Có rồi. Hắn mở tiểu sử của giáo sư Hứa Vân, bắt đầu xem lại quá trình cuộc đời của ông ấy. Đây là thông tin chính thức công bố, có thể tin cậy 100%. Giáo sư Hứa Vân không học đại học ở trường Đại học Đông Hải, mà là một trường đại học ở Tây Bắc. Sau đó thi nghiên cứu sinh ở trường Đại học Đông Hải, học lên tiến sĩ, cuối cùng ở lại trường Đại học Đông Hải để giảng dạy. Nói cách khác, người mời Đường Hân đến Đông Hải, làm nghiên cứu rất có thể là cố vấn thời nghiên cứu sinh của Hứa Vân, hoặc là cố vấn thời tiến sĩ, dù sao thì mọi người thường gọi cố vấn là giáo viên, chỉ có thời kỳ thạc sĩ tiến sĩ mới dùng cách gọi là cố vấn như vậy. Lâm Huyền tìm được thời gian tốt nghiệp các giai đoạn của Hứa Vân, thời gian tốt nghiệp nghiên cứu sinh, năm 2004, thời gian tốt nghiệp tiến sĩ, năm 2007. Kế hoạch của Lâm Huyền là như thế này. Bất kỳ sinh viên nào tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Hải, thông tin tốt nghiệp và ảnh chụp chung tốt nghiệp của họ sẽ được đóng thành một cuốn kỷ yếu tốt nghiệp khóa 30, khoa X. Cuốn kỷ yếu này không chỉ phát cho mỗi sinh viên tốt nghiệp một bản, mà còn lưu giữ tại thư viện trường Đại học Đông Hải. Đây là hoạt động cơ bản của mỗi trường đại học. Trước đây hắn cũng tìm thông tin của Lưu Phong theo cách này, vì vậy tìm cố vấn của Hứa Vân cũng có thể bắt chước theo cách này. Lâm Huyền đi taxi đến trường Đại học Đông Hải. Kết quả là vấn đề xuất hiện. Người bảo vệ không cho hắn vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải quẹt thẻ sinh viên mới được vào. Không ngờ sau kỳ nghỉ Tết, an ninh của trường Đại học Đông Hải lại nghiêm ngặt hơn nhiều. Hơn nữa, nghĩ đến việc ra vào thư viện trường Đại học Đông Hải cũng cần quẹt thẻ sinh viên. Đây là một khâu không thể tránh khỏi. Không còn cách nào khác, gọi người đến thôi. Lâm Huyền lấy điện thoại ra gọi cho Sở An Tình. Một lát sau, cô gái nhỏ vui vẻ này chạy nhảy, để kiểu tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh, mềm mại đến trước cổng trường, học trưởng Lâm Huyền, sao anh lại đến đây? Thấy Lâm Huyền, Sở An Tình rất vui. Anh muốn đến thư viện tìm chút đồ. Lâm Huyền cười nói, hồi đi học, trường luôn nói là chúng ta là cả đời của trường cũ. Kết quả tốt nghiệp rồi thì không cho vào cổng. Sở An Tình bật cười, rất thuận lợi dẫn Lâm Huyền vào trường, đến thư viện. Sở An Tình thực sự rất có duyên, cô ấy cũng rất quen với các đàn em trực thư viện. Hai người nhanh chóng tìm được nơi để kỷ yếu tốt nghiệp. Học trưởng Lâm Huyền, anh muốn tìm kỷ yếu tốt nghiệp năm nào? Lâm Huyền nói năm tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ của giáo sư Hứa Vân, 2004-2007. Tìm hai năm này trước xem có tìm được không? Không cần tìm đại học, chỉ cần tìm thạc sĩ và nghiên cứu sinh là được. Kỷ yếu ở đây thực sự rất lộn xộn. Hoàn toàn không sắp xếp theo thứ tự thời gian, còn có một lớp bụi mỏng, hẳn là đã lâu không ai xem rồi. Hai người vừa tìm vừa trò chuyện. Sở An Tình phủi bụi trên một cuốn album ảnh kỷ yếu rồi nhìn Lâm Huyền. Học trưởng Lâm Huyền, nói mới nhớ, mấy hôm nay cha của em có liên lạc với anh không? Hội trưởng Sở à? Lâm Huyền lật album ảnh, lắc đầu, không, mấy hôm nay anh không nhận được điện thoại của cha em. Sao thế, ông ấy tìm anh có chuyện gì à? Ông ấy. Sở An Tình gãi đầu, cảm thấy ở đây không thích hợp để nói thẳng chuyện của dì nhỏ, như vậy sẽ khiến Lâm Huyền khó xử, bố mẹ em hình như muốn giới thiệu cho anh một đối tượng. Ồ, ha ha, Lâm Huyền cười cười, cảm ơn sự quan tâm của họ, nói thật là anh chưa từng được ai giới thiệu đối tượng cả. Anh chưa từng đi xem mắt à? Sở An Tình tò mò. Chưa, năm ngoái anh mới tốt nghiệp mà, hơn nữa anh cũng không ở quê, ở Đông Hải này cũng không có họ hàng. Vậy anh thích kiểu con gái nào? Sở An Tình tiến lại gần, kiểu con gái ngầu ngầu, anh thích không? Cô ấy nghĩ đến gì nhỏ ngang ngược của mình. Con gái ngầu ngầu à? Người đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Huyền chính là CC, quay đầu nhìn Sở An Tình có ngoại hình giống hệt CC, cũng được, con gái ngầu ngầu khá cá tính. Khụ khụ. Sở An Tình ho khan hai tiếng, là thích đua xe, tính tình không tốt lắm, còn thích cãi nhau với người khác, không hợp là cãi nhau ngay. Lâm Huyền nhớ lại vẻ tự phụ, ngỗ ngược của CC. À, như vậy thì khá phiền, còn luôn làm người ta khó hiểu. Nhưng nhìn Sở An Tình đang chớp mắt đáng yêu trước mặt, anh lại thấy CC có ngoại hình giống hệt cô ấy cũng đáng yêu hơn hẳn. Cũng được, thực ra anh không quan tâm những điều này lắm, người tốt là được. Sở An Tình thầm giật mình. Cái này, dì nhỏ của mình và Lâm Huyền thực sự rất hợp nhau. Học trưởng Lâm Huyền thích kiểu này thật sao? Tìm thấy rồi, ở đây. Khi Sở An Tình giật mình, thì Lâm Huyền đã thuận lợi tìm thấy ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp tiến sĩ của Hứa Vân. Trên trang mở ra của album ảnh, chính giữa là một bức ảnh mờ, ố vàng, mang đậm dấu ấn thời gian. Đây là một bức ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp tiến sĩ nên không có nhiều người. Đứng ở vị trí trung tâm C là một người đàn ông trẻ tuổi đang cười ha hả. Lâm Huyền nhận ra ngay, chính là Hứa Vân. Trong phần tên dưới ảnh, tên ở giữa thực sự cũng là Hứa Vân. Không sai. Lần này thực sự tìm đúng rồi. Còn người đứng sau Hứa Vân, tay đáp trên vai Hứa Vân là một ông lão tóc bạc trắng, nụ cười hiền từ. Ông ta không nhìn vào ống kính, mà nhìn Hứa Vân, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui và tự hào. Giống như nhìn đứa con của mình vậy. Đây hẳn là cố vấn của Hứa Vân. Lâm Huyền nhìn xuống phần tên dưới trang sách, nhanh chóng tìm thấy tên của giáo viên hướng dẫn này. Tên ông ta nằm ngay phía trên Hứa Vân, giống như vị trí đứng của ông ta. Tên chỉ có 3 chữ rất đơn giản. Quý Tâm Thủy. Quý Tâm Thủy. Lâm Huyền đọc lại một lần nữa. Cái tên thật kỳ lạ. Quý Tâm Thủy. Sở An Tình đọc tên này, mở to mắt, em biết cái tên này. Em từng nghe rồi à? Ừ. Sở An Tình gật đầu khẳng định, em nghe ba kể về ông ấy rồi, vì cái tên của ông ấy quá đặc biệt. Nên em nhớ rất rõ. Ba em vẫn luôn quan tâm đến lĩnh vực khoa học, những chuyện về các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học ở Đông Hải, ông ấy hầu như đều biết. Lâm Huyền rất hứng thú, ba em cũng từng tài trợ cho Quý Tâm Thủy nghiên cứu à? Sở An Tình lắc đầu cười, không phải vậy đâu, ông Quý Tâm Thủy này là một người rất vĩ đại. Ông ấy không cần ba em tài trợ đâu. Ông ấy có thể còn giàu hơn cả ba em cơ. Giàu hơn cả Sở Sơn Hà. Lâm Huyền chớp chớp mắt. Thế thì đúng là không thể đùa được. Những người có thể giàu hơn Sở Sơn Hà, có lẽ trên cả nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên, Lâm Huyền cũng chỉ đoán vậy thôi. Hắn cũng không biết Sở Sơn Hà rốt cuộc có bao nhiêu tiền, đủ loại tin đồn trắng đen, ai mà biết được cái nào là thật. Thấy Lâm Huyền có vẻ rất hứng thú, Sở An Tình kể tiếp, em nhớ ba từng nói hồi trẻ ông Quý Tâm Thủy, cũng không được coi trọng trong lĩnh vực nghiên cứu, thậm chí còn bị những người ở viện nghiên cứu của Đông Hải xa lánh, đối xử tệ bạc. Nhưng sau đó, ông ấy như thể đột nhiên khai sáng vậy. Liên tiếp công bố một số thành quả nghiên cứu có sức nặng, danh tiếng trong giới hóa dược tăng cao, một bước ngồi vững vị trí viện trưởng viện nghiên cứu Đông Hải. Thì ra là vậy, cũng là một câu chuyện 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu niên nghèo. Trước kia vẫn luôn bị giới học thuật xa lánh, cũng giống như Hứa Vân. Nhưng sau đó lại nổi tiếng, ngồi vững vị trí viện trưởng viện nghiên cứu, đúng là chuyện rất sảng khoái. Vậy thì ông ấy hẳn đã làm cố vấn cho Hứa Vân trong một thời gian dài. Rất có thể từ khi còn là nghiên cứu sinh, tiến sĩ, cho đến khi trở thành nghiên cứu viên, Hứa Vân đều là học trò của ông ấy. Lâm Huyền suy nghĩ, nói như vậy thì quan hệ của hai người hẳn là rất tốt. Trong bức ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp này, ông ấy nhìn Hứa Vân bằng ánh mắt rất thân thiết, cảm giác như coi như con đẻ vậy. Sở An Tình gật đầu, hắn nói vậy em cũng nhớ ra rồi. Dạo trước ba em trò chuyện với em về Hứa Vân, cũng từng nhắc đến vị tiên sinh già này. Quan hệ giữa Hứa Vân và ông ấy thực sự rất tốt, thầy trò mà như cha con vậy. Mà vợ của thầy Hứa Vân chính là do vị tiên sinh già này giới thiệu, là cháu gái của ông ấy. Nên mối quan hệ của Hứa Vân và vị tiên sinh già này, cuối cùng không chỉ là thầy trò mà còn là họ hàng nữa. Thì ra là vậy. Lâm Huyền lắng nghe mô tả của Sở An Tình, chìm vào suy tư. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Sở Sơn Hà và Hứa Vân là điều ai cũng thấy. Ông ấy đã tài trợ cho Hứa Vân trong 10 năm. Hứa Vân cũng rất biết ơn nên chắc chắn hai người cũng đã trò chuyện rất nhiều. Những thông tin tình báo này của Sở An Tình hẳn là có thật. Xuất phát từ miệng của Hứa Vân. Nhưng vẫn có một vấn đề không hiểu được. Nếu Hứa Vân và Quý Tâm Thủy có mối quan hệ tốt như cha con, thì tại sao cuối cùng lại vì nghiên cứu ngủ đông mà mỗi người một ngả, 10 năm không liên lạc, có phải là chuyện bé xé ra to rồi không? Vậy tại sao mối quan hệ tốt như vậy, cuối cùng hai người lại cãi nhau? Lâm Huyền trực tiếp nêu câu hỏi của em. Sở An Tình lắc đầu, chuyện đó thì em không rõ lắm, ba em cũng chỉ nói với em những điều này khi trò chuyện, em không hỏi chi tiết. Em chỉ biết rằng, sau đó ông Quý Tâm Thủy này đã rời khỏi trường Đại học Đông Hải, hình như đi kinh doanh, hoặc đi nghiên cứu gì đó. Cái này thì em không rõ lắm nhưng nghe ý ba em, thì vị tiên sinh già này có địa vị và quyền lực rất cao. Lâm Huyền lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên Quý Tâm Thủy. Hắn tìm ra khá nhiều tin tức, nhưng hầu hết đều là tin tức từ nhiều năm trước, thông tin gần đây nhất cũng là 2 năm trước. Có lẽ vì tuổi cao nên vị tiên sinh già này cũng ít xuất hiện trước công chúng. Lâm Huyền tiện tay mở một tin tức. Đó là một hội nghị y khoa quốc tế, Quý Tâm Thủy ngồi ở vị trí hàng đầu gần giữa, xem ra thân phận địa vị của ông ta thực sự không thấp. Phóng to bức ảnh lên. Lúc này, Quý Tâm Thủy già hơn nhiều so với bức ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp. Tóc gần như rụng hết, chỉ còn một vòng tóc bạc trắng. Trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, da rất khô, thậm chí còn có một số đốm đồi mồi. Thời gian không chừa một ai, so với bức ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp, có lẽ ông ta đã già đi khoảng 20 tuổi. Ước tính bây giờ Quý Tâm Thủy cũng đã ngoài 80 tuổi rồi. Liên tưởng đến việc Quý Lâm và Quý Tâm Thủy cùng họ, cộng với việc Quý Lâm đã đích thân nói rằng Hứa Vân là chồng của chị gái hắn ta, còn hắn ta thì được nhận nuôi. Tính ra thì, chẳng phải những người này là một nhà sao? Mối quan hệ có hơi phức tạp, Lâm Huyền quyết định về nhà sẽ sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn dùng điện thoại chụp lại bức ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp tiến sĩ này, sau đó tạm biệt Sở An Tình, trở về nhà. Hắn lấy một tờ giấy ra, bắt đầu tóm tắt mối quan hệ phức tạp giữa những người này. Dựa theo những thông tin đã biết, suy đoán theo dòng thời gian, Lâm Huyền suy luận câu chuyện giữa những người này như sau. Đầu tiên, Quý Tâm Thủy là một nhân vật lớn rất thành công, rất có quyền lực, có địa vị uy tín và phát tích rất đột ngột, có thể coi là mẫu người trong chuyện giảng văn. Khi gặp giáo sư Hứa Vân, ông ta đã là viện trưởng viện nghiên cứu của trường Đại học Đông Hải, thông tin từ Sở An Tình. Sau đó, Quý Tâm Thủy gặp giáo sư Hứa Vân trẻ tuổi, nhận làm học trò. Xem ra mối quan hệ thầy trò và mối quan hệ riêng tư của hai người đều rất tốt, thân thiết như cha con. Mà Quý Tâm Thủy còn giới thiệu cháu gái của ông ta cho Hứa Vân làm đối tượng, tác hợp cho hai người kết hôn và sinh ra Hứa Y, thông tin từ Sở An Tình. Mà cháu gái này còn có một cậu em trai nuôi tên là Quý Lâm. Vì Quý Lâm gọi vợ Hứa Vân là chị thì hẳn là cha của vợ Hứa Vân. Hắn trai ruột của Quý Tâm Thủy đã nhận nuôi nên họ cũng giống như Quý Tâm Thủy, thông tin từ Quý Lâm. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của mọi người đều hạnh phúc, Quý Tâm Thủy và Hứa Vân trở thành thông gia, Hứa Vân và cháu gái của Quý Tâm Thủy hạnh phúc, ngay cả Quý Lâm còn nhỏ tuổi cũng trở thành bạn với Hứa Vân, nghe hắn ta kể chuyện và xem những cuốn sách hắn ta mang đến thông tin từ Quý Lâm. Sau đó, biến cố liên tiếp xảy ra, vợ Hứa Vân bị tắc mạch ối khi sinh Hứa Y Y và qua đời, nhưng có vẻ như chuyện này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hứa Vân và Quý Tâm Thủy, thời điểm hai người dạn nứt là khi Hứa Y Y 4-5 tuổi, từ trên cầu trượt ngã xuống. Trở thành người thực vật, Hứa Vân nhất quyết nghiên cứu công nghệ khoang thuyền ngủ đông. Hai người vì thế mà mỗi người một ngả, thông tin từ Hứa Vân. 10 năm sau, tất cả mọi người như người dưng, không có bất kỳ giao thoa nào, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Cho đến khi bản thân từ tương lai sao chép bản thảo đưa cho Hứa Vân, giúp ông ấy khắc phục được chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông, cũng khiến Hứa Vân chết thảm trên đường phố thông tin từ bản thân. Sau khi Hứa Vân chết, gió nổi mây vần. Đường Hân được Quý Tâm Thủy mời đến thành phố Đông Hải để nghiên cứu. Quý Lâm vì muốn báo thù cho Hứa Vân cũng đến Đông Hải để tìm ra hung thủ. Hoàng Tước cũng cảnh báo bản thân đang ở trong trò chơi mèo vờn chuột. Còn Đường Hân cũng chết trước mắt bản thân vào lúc 0 giờ 42 phút. Chu Đoạn Vân rất có khả năng là một trong những hung thủ thông tin từ bản thân. Cạch! Lâm Huyền đậy nắp bút lại. Đại khái mối quan hệ của những người này là như vậy. Lâm Huyền cảm thấy suy luận của mình có vẻ bị mắc kẹt ở đâu đó. Có một vài chỗ không hợp lý. Trước đây hắn vẫn luôn nghi ngờ. Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân đều có liên quan đến vụ giết Đường Hân. Nhưng bây giờ xem ra Hứa Vân và Quý Tâm Thủy thân như cha con. Nếu kẻ giết Hứa Vân và Đường Hân là cùng một hung thủ, vậy thì Quý Tâm Thủy có thật sự ra tay được không? Thực ra cũng chưa chắc không thể. Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy tìm kiếm nhân tính, từ một kẻ giết người không có ý nghĩa gì cả. Hắn ta đã dám giết một người lạ vì mục đích nào đó, thì cũng dám giết người thân của mình vì lợi ích lớn hơn. Mặc dù có câu hổ dữ không ăn thịt con nhưng trong cuộc sống thực, cũng có rất nhiều trường hợp cha con thù giết, hắn em phản bội mà. Tiếp tục suy luận theo logic này. Nếu Quý Tâm Thủy thực sự là hung thủ giết Hứa Vân, vậy thì Quý Lâm lại lấy danh nghĩa báo thù cho Hứa Vân đến Đông Hải. Rốt cuộc đây là đứng dưới chân đèn bị che mắt, hay là giả vờ hồ đồ? Lâm Huyền xoay bút lại, suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Hắn không cho rằng Quý Lâm là người ngu ngốc đến mức như vậy. Hắn ta là nhà suy luận học thiên tài được cả thế giới công nhận. Hắn ta còn hỗ trợ cảnh sát Long Quốc phá nhiều vụ án ở nước ngoài. Thậm chí chỉ trong vài ngày đã giúp sở cảnh sát thành phố Đông Hải giải quyết nhiều vụ án hóc búa. Cốt truyện chỉ có trong truyện tranh thám tử này, đủ để chứng minh Quý Lâm là một thám tử thiên tài thực sự. Vậy nên, nếu bản thân mình là một người bình thường thì cũng có thể suy luận đến mức này, thông qua việc tìm kiếm manh mối, tìm ra tính khả nghi của Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân. Vậy thì Quý Lâm có chỉ số IQ cao như vậy, có nhiều kinh nghiệm phá án như vậy, lại đang có thể có được nhiều manh mối và tài liệu ở sở cảnh sát thành phố Đông Hải. Hắn ta không có lý do gì không điều tra ra được tội danh của Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân. Dầm. Lâm Huyền đập cây bút trong tay xuống bàn. Trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh, như được đề hồ quán đỉnh. Quả nhiên trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, bây giờ tất cả các manh mối đều tập hợp lại với nhau. Lâm Huyền cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mù lớn nhất trong tất cả các sự kiện này. Trong tình huống các manh mối đều rõ ràng như vậy, Quý Lâm không những không nghi ngờ Chu Đoạn Vân và Quý Tâm Thủy, thậm chí còn không nghi ngờ khả năng những đoạn tin nhắn đó là giả, càng vô lý hơn là dùng những bản ghi những đoạn tin nhắn giả này để thử hắn. Lâm Huyền thầm chửi trong lòng, may mà sáng nay hắn đã cẩn thận, không đứng ra chứng minh sự trong sạch cho Đường Hân. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Cái bẫy này quá sâu, Nếu tất cả suy luận của hắn là đúng thì cái chết của Đường Hân cũng là một mắt xích trong cái bẫy này. Mục đích là để dụ con cá lớn, cũng chính là hắn. Xem ra, không phải cảnh sát thành phố Đông Hải điều tra không hiệu quả. Lâm Huyền bình tĩnh lại, ngồi lại trên ghế, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, mà là có người lợi dụng sự tin tưởng, cố ý làm nhiễu loạn hướng điều tra. Ăn cắp mà kêu bắt cướp. Lâm Huyền nhìn tuyến suy luận lít nha lít nhít trên tờ giấy trắng. Hắn không dám đảm bảo những suy đoán chủ quan này đều đúng, bởi vì tất cả các câu trả lời cho suy luận này đều có một tiền đề mang tính giả định. Cái chết của Hứa Vân là do Quý Tâm Thủy tham gia mưu tính. Chỉ cần tạo nên điểm này thì tất cả các suy luận của hắn đều được thành lập. Còn nếu không tạo nên điểm này thì tất cả các suy luận của hắn đều là chuyện viển vông. Mà để chứng minh tiền đề này thì có một bước đột phá trực tiếp nhất. Chỉ cần có thể chứng minh Chu Đoạn Vân và Quý Tâm Thủy có quan hệ mật thiết thì khả năng lớn là hai người là đồng bọn. Bởi vì xem xét ở hiện tại thì Chu Đoạn Vân chắc chắn không thể rửa sạch được mối nghi ngờ. Vậy nên ai có quan hệ với Chu Đoạn Vân thì người đó có nghi vấn. Trực tiếp điều tra Quý Tâm Thủy và Quý Lâm rất khó. Hiện tại mình không có khả năng đối đầu trực diện với họ. So với họ thì điều tra Chu Đoạn Vân đơn giản hơn nhiều. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Dù sao hắn và Chu Đoạn Vân cũng là bạn học. Hơn nữa ở hàng thị có rất nhiều người hiểu rõ Chu Đoạn Vân nên điều tra, cũng không khó khăn. Nếu suy luận của hắn là đúng thì bây giờ dù là Chu Đoạn Vân hay Quý Lâm, thực ra khi đối mặt với hắn đều là giả vờ hồ đồ, tất cả những thiện ý mà họ thể hiện đều chỉ là chờ hắn lộ ra sơ hở mà thôi. Đã bị kẻ địch khóa chặt thì tiếp tục ẩn núp cũng không có ý nghĩa gì. Phân tích một cách khách quan, hiện tại hắn vẫn có ba lợi thế, vì Quý Lâm tìm mọi cách để thăm dò hắn. Điều đó chứng tỏ họ chưa nắm được bằng chứng liên quan đến việc hắn giúp Hứa Vân hoàn thành nghiên cứu về Ngủ Đông, vậy thì tạm thời hắn vẫn an toàn. Hắn hiểu rõ, bọn họ chỉ giết người bằng cách gây tai nạn xe hơi vào lúc 0 giờ 42 phút. Cách giết người khắt khe như vậy rất dễ tránh, chỉ cần cẩn thận một chút là được, không ra ngoài vào buổi tối là có thể giải quyết mọi vấn đề. Bản thân hắn hiện vẫn còn một vài quân bài tẩy khá tốt, dù là giấc mơ 600 năm sau hay là ân tình to lớn mà Sở Sơn Hà nợ hắn, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp vào thời điểm quan trọng, chúng đều có thể trở thành yếu tố giúp hắn lật ngược tình thế. Rồng mạnh không át được rắn địa phương, ở vùng đất Đông Hải này, Sở Sơn Hà muốn gì được nấy, ngay cả khi người mạnh như Quý Tâm Thủy đến cũng không được. Đợi giải quyết xong những người này, nhất định phải nhanh chóng phát triển thế lực của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiện tại, trong lòng Lâm Huyền đã có một kế hoạch sơ bộ cho tương lai. Phát triển bản thân, bảo Lưu Phong nghiên cứu hằng số vũ trụ 42 một cách an toàn, tìm cách có được một lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Thông qua việc không ngừng khám phá giấc mơ để nắm bắt thêm nhiều thông tin tình báo, nắm giữ quyền chủ động lớn hơn. Nhưng muốn thực hiện những điều này, trước tiên hắn phải giành chiến thắng. Trong trò chơi mèo vờn chuột vô cùng căng thẳng và cấp bách hiện tại, hắn lại nhớ đến lời Hoàng Tước nói trong văn phòng của Triệu Anh Quân ngày hôm đó. Cô ta nói không có cách nào để nói cho Lâm Huyền biết cách có được thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Nhưng cô ta lại xuất hiện vào thời điểm thích hợp, đồng thời còn nhắc nhở hắn về sự tồn tại của trò chơi mèo vờn chuột. Có lẽ, trò chơi mèo vờn chuột này chính là chìa khóa để có được thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Mình phải tìm cách giành chiến thắng trong trò chơi này. Lâm Huyền lấy một chiếc khay nướng cỡ lớn từ trong bếp, sau đó đốt toàn bộ giấy dùng để suy luận trong đó. Ngọn lửa lan rộng và uốn éo trên giấy. Lâm Huyền như ngửi thấy mùi khét lẹt đặc trưng của lò hỏa táng. Đó là mùi ghê tởm khắc sâu vào gen của con người, là một cơ chế cảnh báo nguy hiểm. Nhưng chỉ trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi, Lâm Huyền đã ngửi thấy mùi này 2 lần. Khi em trai của Đường Hân nhận bình cho cốt từ nhân viên nhà tang lễ, Lâm Huyền và Cao Dương đã đứng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Huyền tiếp xúc gần với hỏa táng. Hắn không ngờ rằng ở nhiệt độ cao như vậy, cơ thể con người cũng phải mất tới 2 tiếng mới có thể cháy thành tro. 2 tiếng đồng hồ đó, từng phút từng giây đều vô cùng khó chịu. Một người bạn học đang sống sờ sờ, vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến thành nửa bình tro cốt. Lý do gì khiến Chu Đoạn Vân có thể từ bỏ nhân tính như vậy, để giết một người bạn học cũ và còn cố tình giết một người bạn học cũ khác? Chờ tôi. Trong ngọn lửa nhảy múa mờ ảo, khuôn mặt tươi cười của Đường Hân hiện lên. Lâm Huyền từng chữ một nói, không ai có thể thoát được đâu. Ngày hôm sau, hắn xử lý xong công việc của công ty từ xa, sau đó trở về hàng thị, đến khu trường học mới của trường cao trung số 1 hàng thị, tìm người chủ nhiệm lớp năm xưa của mình. 5 năm trôi qua, người chủ nhiệm lớp vẫn rất khỏe mạnh, vẫn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, dẫn dắt lớp tốt nghiệp. Ồ, Lâm Huyền à? Trong số các em khóa đó, ấn tượng của tôi về em là sâu sắc nhất. Người chủ nhiệm lớp cười ha ha, vỗ vai Lâm Huyền. Hồi đó em liên tục 3 năm giành chức vô địch cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật của thành phố, cho đến bây giờ vẫn là giai thoại trong số các đàn em. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất vẫn là em thi đỗ vào trường Đại học Đông Hải. hồi đó thành tích của em chỉ ở mức trung bình khá, theo lý mà nói thì không thể nào thi đỗ vào trường danh tiếng như vậy được. Kết quả là sau đó thành tích của em tiến bộ vượt bậc, quả nhiên là nỗ lực sẽ được đền đáp. Lâm Huyền mỉm cười. Đúng vậy, học ban ngày thì không nói làm gì, ban đêm trong mơ còn tăng ca, không thể không có chút thành quả nào được chứ. Sau một hồi trò chuyện, Lâm Huyền nói rõ mục đích đến đây. Thầy ơi, em nhớ là hồi đó thầy còn đăng tin vui trong nhóm lớp, nói rằng tất cả học sinh của chúng ta đều đỗ đại học, không có ai trượt và lúc đó thầy còn lập một bảng thống kê, ghi lại từng người được trường nào trúng tuyển, thầy còn nhớ không? Đây chính là mục đích Lâm Huyền đến tìm người chủ nhiệm lớp cấp 3 lần này. Hắn muốn biết Chu Đoạn Vân đã thi đỗ vào trường đại học nào, sau đó có thể đến trường đại học đó để tìm hiểu thêm tình hình, xem tại sao hắn ta lại chọn bỏ học giữa chừng, rồi trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Theo lời Chu Đoạn Vân nói, những trải nghiệm trong cuộc đời hắn ta mấy năm nay đủ để viết thành một cuốn sách. Đầu tiên là cậu bé nghèo tốt nghiệp rồi trúng số, tiền bạc rủng rỉnh, vất lên nhanh chóng. Sau đó là hắn ta vốn học không giỏi nhưng cũng thi đỗ đại học như ý nguyện, nở mày nở mặt, lợi hại hơn nữa là bỏ học giữa chừng, từ bỏ con đường học vấn để theo đuổi thương trường. Sau đó đăng quang bằng chiếc Rolls Royce. Không ai ngờ được rằng, cậu bé tự ti và nghèo khó hồi cấp 3 lại có thể thành công đến mức này. Câu chuyện 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo này. Có phải là có điểm gì đó giống với trải nghiệm cuộc đời của Quý Tâm Thủy không? Không phải Lâm Huyền ghen tị với Chu Đoạn Vân. Nhưng cuộc đời kỳ lạ như vậy, nếu không phải là bịa đặt, thì chắc chắn phải có một số hào quang của nhân vật chính, hoặc hệ thống thức tỉnh gì đó. Ha ha, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Khóa của các em khiến tôi nở mày nở mặt. Người chủ nhiệm lớp cười ha ha, lấy một hộp hồ sơ từ ngăn kéo bên cạnh, bắt đầu lục lọi bên trong, thật sự là khóa sau kém hơn khóa trước. Khóa của các em là khóa học sinh mà tôi dẫn dắt tự hào nhất. Các em nghĩ xem, ai đều đỗ đại học, không có một ai trượt luôn. Rất nhanh, người chủ nhiệm lớp đã tìm thấy bảng thống kê đó, còn được ép plastic cẩn thận. Lâm Huyền cầm bảng thống kê xem, người chủ nhiệm lớp bên cạnh hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa, tôi đã chụp ảnh giấy báo trúng tuyển của từng em để làm kỷ niệm. Lúc đó từng người một đưa ảnh cho tôi rồi từng người một thống kê, tôi thực sự rất vui mừng cho các em. Lâm Huyền xem từng người một, mọi người đều thi khá tốt, trường nào cũng giỏi. Cao Dương phát triển lệch hướng. Giọng điệu của người chủ nhiệm lớp rất tiếc nuối, không phải hai đứa chơi với nhau rất tốt sao? Cao Dương làm lớp trưởng rất tốt, chỉ là thi không phát huy tốt, nếu không thì có thể đỗ vào một trường đại học chính quy. Cuối cùng, Lâm Huyền cũng chú ý đến tên của Chu Đoạn Vân, trường được nhận vào ghi ở phía sau là trường Đại học Hồ Nam. Trường Đại học Hồ Nam. Lâm Huyền có chút kinh ngạc, Chu Đoạn Vân thi đỗ vào một trường tốt như vậy à? Trường Đại học Hồ Nam nhưng là trường Đại học 985-211. Bản thân hắn với thành tích trung bình khá đã phải cố gắng lắm mới thi đỗ vào trường Đại học Đông Hải 211. Vào thời điểm đó đã được coi là phàm nhân tu tiên rồi. Phải biết rằng, thành tích của Chu Đoạn Vân luôn ổn định ở mức cuối lớp. Một học sinh cuối lớp mà thi đỗ vào trường Đại học 985, hơn nữa còn là kỳ thi văn hóa thuần túy, không phải đi theo con đường học sinh năng khiếu. Cái này không phải là phàm nhân tu tiên có thể hình dung được nữa rồi. Thầy ơi, chuyện lợi hại như vậy, sao năm đó thầy không nhắc đến ạ? Lâm Huyền rất bất ngờ. Với tính cách của người chủ nhiệm lớp dạy ra một thiên tài như vậy, không phải nên khen ngợi hết lời, khắc tên Chu Đoạn Vân lên bảng đen để thể hiện mình là người thầy có đạo đức sao? Nhưng mỗi lần nhắc đến, thì người chủ nhiệm lớp lại thích nói đến một sinh viên mỹ thuật của trường Đại học Đông Hải 211 để khoe khoang, còn không muốn nhắc đến Chu Đoạn Vân của trường Đại học Hồ Nam 985. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Người chủ nhiệm lớp mím môi, không nói gì. Ông ấy đi đến bên cửa sổ phòng làm việc, mở cửa sổ, châm một điếu thuốc. Hút vài hơi xong ông ấy gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới hạ quyết tâm, thở dài nói, Lâm Huyền à, em hỏi rồi thì thầy cũng không thể nói dối nữa. Thực ra chuyện này cũng giấu trong lòng thầy lâu lắm rồi. Ông ấy quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, em còn nhớ Chu Đoạn Vân chứ? Ăn mặc rách dưới, gia đình cũng rất nghèo, cha mất sớm, mẹ một em nuôi lớn em ấy. Hơn nữa thầy còn thấy mẹ em ấy đến đưa chăn cho Chu Đoạn Vân. Là một người phụ nữ nông thôn rất gầy gò, trong làng cũng bị bắt nạt. Thực ra hai mẹ con họ rất đáng thương. Lâm Huyền gật đầu, hắn cũng có nghe nói đến những điều này. Nhưng hắn nhớ là trong lớp không có ai bắt nạt Chu Đoạn Vân, mọi người vẫn rất thân thiện. Những đứa trẻ như vậy càng cần sĩ diện, càng coi trọng lòng tự trọng hơn. Người chủ nhiệm lớp rít một hơi thuốc, tiếp tục nói, lúc thầy đi xin giấy báo trúng tuyển cho các em, mẹ của Chu Đoạn Vân đích thân đến trường, đưa cho thầy giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Hồ Nam. Vì bà ấy không biết dùng điện thoại, nên đã phải ngồi xe buýt rất lâu đến trường tìm tôi. Còn mang cho tôi một túi trứng gà lớn và một bao lạc. Nói đến đây, điếu thuốc của người chủ nhiệm lớp có chút run rẩy. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết một người phụ nữ nông thôn gầy gò như vậy, làm thế nào để mang hai túi đồ này đi xa như vậy. Nhưng lúc đó bà ấy thực sự rất vui, rất phấn khích, rất tự hào. Bà ấy liên tục nói về trường đại học Hồ Nam, nói rằng con trai bà ấy cuối cùng cũng có tiền đồ rồi, sau này sẽ không còn ai trong làng bắt nạt nhà họ nữa. Lâm Huyền im lặng lắng nghe, nhìn vẻ mặt của người chủ nhiệm lớp ngày càng ảm đạm. Ông ấy ấn đầu thuốc lá vào bệ cửa sổ, tôi không thể nói gì, cũng không nói nên lời, lúc đó tôi thực sự không biết phải làm sao. Nhìn một người mẹ một em nuôi con lớn, chịu hết mọi gian khổ, lại đắm chìm trong sự phấn khích, tôi thực sự không thể nói ra sự thật. Ý thầy là... Lâm Huyền nghẹn lại, hắn dường như đã đoán ra sự thật. Người chủ nhiệm lớp quay người, nhìn Lâm Huyền gật đầu, thực ra chúng tôi làm chủ nhiệm lớp, thì đều biết điểm thi đại học của các em sớm hơn các em. Điểm thi đại học năm đó của Chu Đoạn Vân, chỉ có hơn 300 điểm. Hơn 300 điểm. Lâm Huyền nhớ rất rõ, năm họ thi đại học, hơn 300 điểm thậm chí còn không vào được trường cao đẳng, còn kém xa điểm chuẩn. Huống chi là có thể được trường đại học Hồ Nam nhận vào. Đúng vậy, ánh mắt chủ nhiệm lớp có chút buồn bã. Năm đó các em đều đã điền nguyện vọng trực tuyến, điểm của em ấy thậm chí còn không đạt đến điểm chuẩn của trường cao đẳng, vì vậy thậm chí em ấy còn không có tư cách điền nguyện vọng. Do đó, làm sao có thể được trường đại học Hồ Nam nhận vào? Đừng nói là trường đại học Hồ Nam, bất kỳ trường đại học nào cũng không thể nhận em ấy. Lâm Huyền hiểu rồi, hắn lục tìm trong hộp hồ sơ đó, bên trong là những bức ảnh giấy báo trúng tuyển mà người chủ nhiệm lớp in ra, hắn đã xem rất nhiều người quen. Lâm Huyền cũng đã xem của mình, còn có giấy báo trúng tuyển cao đẳng của Cao Dương. Lật mãi đến cuối cùng, có một tờ giấy in duy nhất được gấp đôi. Lâm Huyền mở ra xem. Quả nhiên, là giấy báo trúng tuyển của Chu Đoạn Vân. Trường Đại học Hồ Nam, chuyên ngành máy tính. Chỉ nhìn vào bức ảnh in này, Lâm Huyền cũng không phân biệt được thật giả, đủ các yếu tố, còn có chữ ký của hiệu trưởng, con dấu đỏ của trường. Nhưng trên mạng hiện nay, việc tạo ra một giấy báo trúng tuyển giả không hề khó. Chỉ cần chỉnh sửa ảnh một chút, tốn chút công sức in màu là xong. Chủ yếu là thứ này làm giả cũng vô dụng. Mang giấy báo đến trường báo danh chỉ là một hình thức mà thôi. Quan trọng vẫn là trường phải có thông tin trúng tuyển của mình nữa. Thực ra ngay cả khi mất giấy báo trúng tuyển, cũng không ảnh hưởng đến việc báo danh vào trường đại học. Vì vậy, Lâm Huyền cũng hiểu sơ bộ về ngọn nguồn sự việc của Chu Đoạn Vân. Hắn ta có khả năng là vì sĩ diện, hoặc vì lý do gì khác nên đã làm giả một giấy báo trúng tuyển. Vì Chu Đoạn Vân không có nhiều bạn bè trong lớp, cũng không giao lưu nhiều nên mọi người cũng không quan tâm đến hắn ta. Mà khi người chủ nhiệm lớp yêu cầu mọi người gửi ảnh giấy báo trúng tuyển, chắc chắn Chu Đoạn Vân không muốn gửi cho người chủ nhiệm lớp. Nhưng khi mẹ hắn ta biết được, bà đã chạy đường xa đến, khoe giấy báo trúng tuyển của đứa con trai mà bà tự hào nhất với người chủ nhiệm lớp. Người chủ nhiệm lớp đương nhiên biết giấy báo trúng tuyển của Chu Đoạn Vân là giả, ông ấy biết rõ Chu Đoạn Vân đã thi được bao nhiêu điểm. Chỉ là đối mặt với người mẹ khổ cực nhưng vui mừng và phấn khích này, ông ấy không thể nói ra sự thật nên cứ thế mà che giấu. Sau đó, tôi cũng tìm một số bạn học để tìm hiểu về Chu Đoạn Vân. Người chủ nhiệm lớp quay người lại, tiếp tục nói, dù sao thì giấy báo trúng tuyển của em ấy là giả, chắc chắn không thể đi báo danh vào trường đại học. Tôi chắc chắn lo lắng đứa trẻ này sẽ đi đường vòng, ra ngoài gây chuyện nên đã tìm người tìm hiểu về em ấy. Nhưng mọi người đều không hiểu rõ về em ấy, đều cho rằng em ấy đã đi học đại học và còn có người nói rằng em ấy đã trúng số sau khi thi đại học. Mua một bộ quần áo hàng hiệu, điện thoại Apple, máy tính cao cấp, một chiếc thắt lưng cũng rất đắt tiền. Nhưng thực ra chuyện trúng số cũng là giả. Lâm Huyền nheo mắt lại, cũng là giả sao? Trên người Chu Đoạn Vân này, rốt cuộc có thứ gì là thật? Sao toàn là đồ giả vậy? Tôi biết chuyện này là giả, vì khi mẹ em ấy đến gửi giấy báo trúng tuyển, tôi đã trò chuyện với bà ấy rất nhiều. Mẹ em ấy vất vả cả đời cũng không để dành được bao nhiêu tiền, nhưng khi cha của Chu Đoạn Vân mất thì có một số tiền trợ cấp. Bà ấy vẫn luôn giữ lại để cho Chu Đoạn Vân đi học đại học. Sau khi biết con trai được trường đại học danh tiếng nhận vào, bà ấy đã lấy hết ra đưa cho Chu Đoạn Vân cho em ấy học hành tử tế. Những bộ quần áo giày dép, điện thoại máy tính hàng hiệu mà Chu Đoạn Vân mua đều là dùng số tiền này mua. Còn tại sao mọi người đều cho rằng em ấy trúng số thì tôi không biết, cũng không rõ có phải do chính Chu Đoạn Vân nói không. Kể từ đó, các em cũng đã đi xa, Chu Đoạn Vân cũng rời khỏi quê nhà. Thỉnh thoảng có bạn học đến thăm tôi thuận miệng hỏi một câu. Phần lớn đều không biết Chu Đoạn Vân đang làm gì, có một số biết, cũng chỉ là những lời đồn đại, nói rằng em ấy đang làm bán hàng đa cấp, nói em ấy đã bỏ học, nói em ấy đã phát đạt. Tóm lại là nói đủ thứ, tôi cũng không biết bây giờ em ấy cụ thể thế nào. Lâm Huyền không nói gì, nghe chủ nhiệm lớp nói vậy, cuộc đời của Chu Đoạn Vân không hề tươi sáng như hắn ta mô tả, thậm chí còn có phần tệ hại, nhưng cho dù giấy báo trúng tuyển và vé số là giả thì chiếc Rolls-Royce Phantom kia chắc chắn không phải là giả chứ. Thứ này cho thuê thì một ngày cũng phải mất vài nghìn tệ, người thuê được chắc chắn không phải là người tầm thường, huống hồ xe của Chu Đoạn Vân lại chạy hàng ngày, rất rõ ràng là của hắn ta. Bây giờ Chu Đoạn Vân thực sự phát đạt rồi, đây là sự thật, nhưng cụ thể là phát đạt như thế nào thì vẫn là một bí ẩn, hơn nữa còn là một bí ẩn không bình thường, bên trong chắc chắn ẩn chứa bí mật mà hắn muốn biết. Hiện tại Chu Đoạn Vân sống rất tốt. Lâm Huyền nói thật, rất giàu, hẳn là một ông chủ lớn, lái Rolls-Royce Phantom, còn có tài xế riêng nữa. Thật sao? Người chủ nhiệm lớp nghe tin này, vui mừng cười nói, thật sao? Nếu thật thì tôi yên tâm rồi. Thật ạ? Lâm Huyền gật đầu, bọn em đã gặp trong buổi họp lớp, Chu Đoạn Vân được coi là người thành công nhất trong lớp chúng ta. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Sắc mặt của người chủ nhiệm lớp hoàn toàn thoải mái, lại cười ha hả châm một điếu thuốc. Này, nói thế nào thì nói, các em học sinh này giống như con em đối với tôi vậy, thầy đều mong các em sống tốt. Bất kể trước đây thế nào, chỉ cần bây giờ sống tốt là được. Chu Đoạn Vân cũng là một đứa trẻ khổ, cách làm của nó năm đó tôi cũng không thể không hiểu được. Lâm Huyền hỏi người chủ nhiệm lớp, những tin đồn về việc Chu Đoạn Vân trúng số và làm bán hàng đa cấp ban đầu là, nghe từ ai? Trực giác hắn cho rằng, có lẽ những chuyện không mấy vẻ vang này mới chính là cuộc sống thực sự của Chu Đoạn Vân. Cuộc sống 10 phần thì không như ý muốn hết 8-9 phần, thất bại luôn đeo bám, không được như ý mới là trạng thái bình thường, nào có hào quang và truyền kỳ như vậy. Ngay cả tự chuyện của người nổi tiếng cũng chỉ là tránh nặng tình nhẹ, nói chuyện sau khi sự việc đã xảy ra, huống hồ là cuộc đời của một người bình thường. Người chủ nhiệm lớp nói với Lâm Huyền rằng những điều này đều là nghe từ miệng của Chu Nhạc. Chu Nhạc và Chu Đoạn Vân lớn lên ở cùng một làng, học cao đẳng tại Hàng Thị, sau khi tốt nghiệp cũng làm việc tại huyện quê nhà, vì vậy tiếp xúc với người chủ nhiệm lớp khá nhiều. Sau khi tạm biệt người chủ nhiệm lớp, Lâm Huyền đã liên lạc với Chu Nhạc. Vì có việc vào dịp Tết nên Chu Nhạc đã không tham dự buổi họp lớp. Lâm Huyền lấy cớ vừa đi ngang qua đây, gọi người bạn học cũ cùng đi ăn cơm. Lâm Huyền rất được lòng mọi người ở trường cấp 3, Chu Nhạc cũng rất vui, trưa hôm đó tìm một chỗ uống rượu. Bạn học gặp nhau thì luôn có chuyện nói không hết. Chu Nhạc hỏi rất nhiều chuyện về buổi họp lớp, vì vậy chủ đề rất dễ dàng chuyển sang Chu Đoạn Vân. Bởi vì hắn ta là người nổi bật nhất trong toàn buổi họp lớp, nên không thể tránh khỏi bị bàn tán. Nghe nói hai người cùng một làng à? Lâm Huyền hỏi. Đúng vậy, mặc dù đều họ Chu nhưng thực ra không phải một nhánh. Chu Nhạc uống một ly rượu, nhấp môi nói, cha của Chu Đoạn Vân bị bệnh mất sớm. Gia đình rất nghèo và ở nông thôn thì cậu hiểu đấy, nhà không có trụ cột thì luôn bị bắt nạt mà. Những chuyện này tôi cũng chỉ biết sau khi lớn lên, ruộng đất nhà Chu Đoạn Vân cơ bản đều bị hàng xóm xung quanh chiếm hết, chẳng khác gì cướp đoạt, mỗi lần cày ruộng đều dựa vào bên đó một chút, cuối cùng chỉ còn lại một chút cho nhà Chu Đoạn Vân. Đất nền cũng vậy, nhà Chu Đoạn Vân không có tiền xây nhà. Hàng xóm xung quanh xây nhà cũng không nói lý lẽ, chiếm đất lung tung. Nhưng Chu Đoạn Vân và mẹ cậu ta làm gì có cách nào? Hai mẹ con nương tựa vào nhau, không ai chống lưng, cứ thế bị bắt nạt. Vậy họ lấy đâu ra thu nhập? Lâm Huyền hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Chu Nhạc kể, Lâm Huyền mới hiểu tại sao Chu Đoạn Vân lại nghèo như vậy, bảo sao đến cả một bộ quần áo tử tế cũng không có. Ở nông thôn, chuyện xây nhà tranh đất là chuyện thường xảy ra, rất nhiều mâu thuẫn đều bắt nguồn từ đây. Nhưng Chu Đoạn Vân không có cha, gặp phải những người hàng xóm ngang ngược như vậy thì không có cách nào thật. Mẹ của Chu Đoạn Vân đúng là một người rất kiên cường. Chu Nhạc thở dài nói, bà ấy tự mình khai khẩn một số đất hoang mà người khác không cần, trồng lạc. Lâu dần, bà ấy khai khẩn được đất, người khác liền lấy đất lại, bà ấy lại phải đi khai khẩn những vùng đất hoang khác. Cứ như vậy, mẹ của Chu Đoạn Vân thực sự không dễ dàng. Cứ dùng từng hạt lạc nuôi lớn Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền buông đũa xuống, im lặng dựa vào lưng ghế. Trong đĩa trước mặt chính là một đĩa lạc luộc trộn với váng đậu. Thật khó để tưởng tượng, một người phụ nữ nông thôn gầy yếu, nghèo khó và bị bắt nạt khắp nơi, đã nhặt những mảnh đất bỏ đi của người khác, tích tiểu thành đại, trồng từng hạt lạc nuôi lớn Chu Đoạn Vân như thế nào. Chuyện này nghe còn thảm hơn cả vết thương của Văn Học. Nhưng đây là sự thật. Một sự thật về người mẹ thì mạnh mẽ. Sau đó, cậu ta trúng số thật sao? Lâm Huyền thử dò hỏi. Chắc chắn rồi. Chu Nhạc không chút do dự trả lời, cậu ta chắc chắn đã trúng số, nếu không thì làm sao có thể đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Cậu không biết Chu Đoạn Vân thời đó giàu có đến mức nào đâu. Chu Đoạn Vân tự thừa nhận à? Lâm Huyền tiếp tục hỏi. Cậu ta chắc chắn không dám thừa nhận ha ha. Chu Nhạc tự rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn rồi cười ha hả nhìn Lâm Huyền. Ai trúng số mà thừa nhận mình trúng số chứ? Chỉ cần cậu ta dám thừa nhận, mọi người chẳng vội vàng chạy đến nhà cậu ta vay tiền sao? Lúc đó cả làng đều nói cậu ta trúng số, nhưng cậu ta cứ nhất quyết không thừa nhận nhưng cậu ta càng không thừa nhận, thì bọn tôi càng biết là thật. Cuộc đời của Chu Đoạn Vân hẳn là bắt đầu thăng hoa từ thời điểm đó. Chu Nhạc gắp vài hạt lạc bỏ vào miệng, thời vận là vậy, rơi xuống đáy rồi thì phải bật lên thôi. Chu Đoạn Vân thi đỗ đại học danh tiếng, lại trúng số, lập tức trở thành người nổi tiếng trong làng. Từ đó về sau không còn ai bắt nạt nhà họ nữa, ngược lại khi Chu Đoạn Vân đi học đại học, rất nhiều người trong làng đều tặng quà cho cậu ta, hy vọng sau này cậu ta thành đạt sẽ báo đáp lại. Thật là kịch tính. Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Thật sự quá kịch tính. Các cậu không nghi ngờ thông báo trúng tuyển của Chu Đoạn Vân là giả sao? Bình thường cậu ta học kém như vậy, sao lại đột nhiên được trường đại học 985 trúng tuyển? Lúc đầu thì chắc chắn nghi ngờ rồi, Chu Nhạc nói. Nhưng sau đó chẳng phải chủ nhiệm lớp chúng ta đã đăng một bức ảnh chúc mừng sao, nói rằng tất cả mọi người trong lớp chúng ta đều đỗ đại học, còn liệt kê cả tên trường, như vậy thì còn có thể giả được sao? Đến đây, Lâm Huyền coi như đã hiểu rõ về đoạn trải nghiệm đầy kịch tính này. Do một sự hiểu lầm, hai lần nói dối vô tình của Chu Đoạn Vân lại khiến những người dân làng tham lam tin sái cổ, hoàn toàn thay đổi thái độ đối với hai mẹ con họ, từ chỗ bắt nạt khắp nơi đến tôn làm thượng khách. Thực ra bản chất thì chẳng có gì thay đổi nhưng lại như thể mọi thứ đều thay đổi. Thế giới này kỳ diệu như vậy. Nếu hắn ta thực sự nói rằng mình trúng số, phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin. Nhưng hắn ta càng phủ nhận rằng mình trúng số, người khác càng cho rằng hắn ta nói dối. Lâm Huyền không đoán được bản thân Chu Đoạn Vân đã đối mặt với hai chuyện này bằng tâm trạng như thế nào, nhưng vì hắn ta đã nhận quà của dân làng và giả vờ đi học đại học. Điều này chứng tỏ cuối cùng hắn ta cũng bất chi bất giác duy trì trò lừa bịp này, tiếp tục lừa dối tất cả mọi người. Có phải sự lừa dối đã khiến hắn ta nếm được vị ngọt của sự giả dối không? Hay là sự thay đổi thái độ của dân làng đã khiến hắn ta thực sự hiểu được sự giả dối của bản chất con người? Nhìn lại bây giờ, Chu Đoạn Vân giống như một người sống trong chiếc mặt nạ. Mà chiếc mặt nạ trên khuôn mặt hắn ta dường như không chỉ có một lớp. Sau đó thì sao nữa? Lâm Huyền nhìn Chu Nhạc, sau đó Chu Đoạn Vân phát đạt như thế nào? Cái đó thì không rõ lắm. Chu Nhạc lại nâng ly. Cậu cũng biết tính cách của Chu Đoạn Vân, thực ra không chơi được với chúng ta. Hơn nữa lúc đó rất nhiều người trong làng đều bắt nạt Chu Đoạn Vân, xem cậu ta như trò cười. Mặc dù tôi không tham gia vào trò bắt nạt này, nhưng tôi cũng không đứng ra bênh vực Chu Đoạn Vân, vì vậy chúng tôi không thể coi là bạn. Bây giờ nghĩ lại, thực ra tôi cũng khá áy náy, dù sao cũng là bạn học, thế nào cũng nên giúp đỡ một tay. Chỉ là, ôi, con người là vậy, đến khi trưởng thành, lúc nhận ra thì đã muộn. Có những chuyện hồi nhỏ thấy là chuyện lớn lắm, lớn lên rồi mới thấy chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng có những chuyện hồi nhỏ thấy không đau không ngứa, không đáng kể, lớn lên mới thấy, đó chính là chuyện lớn. Cạch, Chu Nhạc đặt ly rượu xuống, lau miệng, Lâm Huyền, chiều nay cũng không có việc gì thì đến nhà tôi ngồi chơi đi. Tôi không đi đâu. Lâm Huyền xua tay. Đi đi mà, dẫn cậu đi xem biệt thự nhà Chu Đoạn Vân. Biệt thự à? Lâm Huyền thấy hứng thú, xây từ khi nào vậy? Mới xây năm ngoái, sau khi Chu Đoạn Vân phát đạt, cậu ta đã mua hết đất nền của những người hàng xóm xung quanh, xây cho mẹ mình một biệt thự 9 tầng. Giống như lâu đài vậy, Lâm Huyền thực sự hơi tò mò, hơn nữa hắn và Chu Nhạc vẫn chưa nói chuyện đủ, hắn còn muốn biết thêm nhiều thông tin tình báo về Chu Đoạn Vân. Hiện tại chỉ mới hiểu được một chút về những trải nghiệm trước khi vào đại học của Chu Đoạn Vân, nhưng những năm sau đó vẫn còn là một khoảng trống. Hắn ta đã phát đạt như thế nào? Hơn nữa vì sao mà phát đạt? Chu Nhạc không biết vé số và thông báo trúng tuyển của Chu Đoạn Vân đều là giả nhưng Lâm Huyền thì biết rõ rằng dựa vào tiền trúng số làm vốn khởi nghiệp để phát tài hoàn toàn lại là một lời nói dối. Dối trá, dối trá, dối trá. Trên người Chu Đoạn Vân toàn là dối trá. Mọi thứ đều là giả nhưng chắc chắn phải có một số thứ là thật chứ. Được rồi. Lâm Huyền giơ tay gọi phục vụ tính tiền, vậy đến nhà cậu ngồi chơi một lát. Ngôi làng mà Chu Đoạn Vân và Chu Nhạc lớn lên rất hẻo lánh, trước tiên phải đi xe buýt lắc lư một tiếng. Sau đó lại bắt taxi mới đến nơi. Vẫn chưa vào làng, từ xa, Lâm Huyền đã nhìn thấy tòa lâu đài 9 tầng đó. Thật sự, kích thước và quy mô như vậy, không thể dùng biệt thự để hình dung được nữa. Đúng là một tòa lâu đài. Mức độ xa hoa bên ngoài thậm chí còn ngang ngửa với câu lạc bộ tư nhân của Sở Sơn Hà. Tất nhiên khoảng cách bên trong chắc chắn là rất lớn. Thế nào, hoành tráng chứ? Sau khi xuống xe, Chu Nhạc cười chỉ vào tòa lâu đài nguy nga đó. Bây giờ địa vị của nhà Chu Đoạn Vân trong làng không còn như xưa nữa. Sau khi phát đạt, Chu Đoạn Vân cũng không quên bà con, giúp đỡ mọi người rất nhiều, còn sửa đường, xây chùa cho làng, còn dẫn mọi người kiếm tiền. Bây giờ trong lòng mọi người, địa vị của Chu Đoạn Vân còn cao hơn cả trưởng làng. Đó là điều chắc chắn rồi, Lâm Huyền thầm nghĩ, ở một nơi coi trọng vật chất như vậy, ai có thể giúp mọi người kiếm tiền thì người đó chính là cha, thực tế là vậy. Lâm Huyền và Chu Nhạc đi đến gần thì phát hiện trong sân rộng lớn của tòa lâu đài, gần như không có dấu vết trang trí nào. Toàn bộ đều là đất đai phì nhiêu bằng phẳng, một người phụ nữ tóc bạc gầy gò đang cúi xuống làm việc. Dì ơi! Chu Nhạc rõ ràng rất quen thuộc với bà ấy nên đi đến bên tường rào và gọi lớn. Người phụ nữ tóc bạc mặc một bộ quần áo sạch sẽ nhưng hơi bạc màu, chải tóc gọn gàng, ngẩng đầu lên. Thấy Chu Nhạc, Bà ấy cười tươi, những nếp nhăn trên mặt nhăn lại, ồ, Nhạc Nhạc à? Lâm Huyền, đây là mẹ của Chu Đoạn Vân. Giới thiệu xong với Lâm Huyền, Chu Nhạc lại nhìn mẹ Chu Đoạn Vân. Dì ơi, đây là bạn học cấp 3 của cháu và Chu Đoạn Vân, vừa đi ngang qua đây nên vào chào dì. Nghe nói là bạn học của Chu Đoạn Vân, đôi mắt của bà lão này lập tức sáng lên. Bà ấy vội vàng đứng dậy, lau tay vào tạp dề, mở cổng, ồ, là bạn học của Chu Đoạn Vân à? Mau mau mau vào ngồi chơi. Không cần đâu dì. Lâm Huyền xua tay. Hắn chỉ định lặng lẽ đến xem một chút, rồi trò chuyện với Chu Nhạc, căn bản không muốn vào nhà Chu Đoạn Vân. Kết quả không ngờ Chu Nhạc lại đi chào hỏi. Mẹ Chu Đoạn Vân rất nhiệt tình, Lâm Huyền và Chu Nhạc đành vào nhà ngồi. Trong nhà rất sạch sẽ, chỉ là quá rộng, không có hơi thở của cuộc sống gì cả. Dì ơi, trước đây không phải có rất nhiều người giúp việc sao? Chu Nhạc quay đầu hỏi. Dì không quen có nhiều người ở nhà. Mẹ Chu Đoạn Vân cười cười, sau đó rót cho hai người hai cốc nước. Sau Tết thì cho họ nghỉ hết, tự dì thấy thoải mái hơn. Chỉ là ngôi nhà này quá lớn, dọn dẹp rất bất tiện. Lâm Huyền cầm cốc nước, nhìn khắp phòng khách. Thực sự rất xa hoa, hẳn là đã tốn không ít tiền. Trên tường treo đủ loại tranh ảnh, thư pháp nhưng ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách, lại là một tờ giấy A4 nhăn nhúm được đóng khung, rất không phù hợp với bầu không khí xa hoa của ngôi nhà này. Lâm Huyền đứng dậy đi tới, nhìn kỹ lại, đúng như hắn ta đoán. Bên trong được đóng khung, chính là bản sao thông báo trúng tuyển của Đại học Hồ Nam. Có lẽ đây là thứ quý giá nhất trong số tất cả những bức thư pháp của danh sư, trong nhà vì Lâm Huyền phát hiện ra rằng, những khung tranh khác đều phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng là đã lâu không lau chùi. Nhưng chỉ có khung kính đựng thông báo trúng tuyển này là sạch sẽ trong suốt, không có một hạt bụi nào, rõ ràng là được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Lâm Huyền đứng đây, nhìn tờ thông báo trúng tuyển rõ ràng là giả mạo trước mắt. Không biết mẹ Chu Đoạn Vân phải đứng đây ngắm bao lâu mỗi ngày và đã tự hào bao nhiêu năm. Cháu tốt nghiệp đại học nào? Mẹ Chu Đoạn Vân nhìn Lâm Huyền hỏi. Thưa dì, cháu học Đại học Đông Hải ạ. Đông Hải à, vậy chắc xa Đại học Hồ Nam lắm nhỉ? Lâm Huyền gật đầu. Khoảng cách này, đối với một số người thì rất gần nhưng đối với mẹ Chu Đoạn Vân thì rất xa. Có lẽ bà ấy chưa bao giờ bước ra khỏi ngôi làng này. Có lẽ trong mắt bà, Đại học Hồ Nam mới là trường đại học tốt nhất trên đời. Chu Đoạn Vân về ăn Tết không ạ? Lâm Huyền quay đầu hỏi. Năm nay không về. Mẹ Chu Đoạn Vân lắc đầu, chủ yếu là năm nay nó bận nên không có thời gian về. Thực ra bình thường năm nào nó cũng về, không chỉ ăn Tết, bình thường cũng thường xuyên về thăm dì. Nhắc đến Chu Đoạn Vân, bà lão tóc bạc này rất tự hào, con trai dì rất hiếu thảo, nó thường xuyên gọi điện cho dì, mua đồ cho dì, mỗi tối trước khi đi ngủ còn nhắn tin chúc dì ngủ ngon. Dì hỏi những người trong làng, chưa có đứa con nào kiên trì nhắn tin chúc ngủ ngon cho cha mẹ chúng mỗi ngày hết. Mỗi ngày. Lâm Huyền nghe xong có chút kinh ngạc, ngày nào cũng nhắn ạ. Về điểm này, Lâm Huyền tự nhận mình không làm được. Tất nhiên, hắn rất hiểu, nếu mình nhắn tin chúc ngủ ngon cho mẹ mỗi ngày, mẹ hắn chắc chắn sẽ không thấy phiền, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Về điểm này, Lâm Huyền vẫn rất nể phục Chu Đoạn Vân. Hắn cho rằng ở một mức độ nào đó, thì việc kiên trì nhắn tin chúc ngủ ngon cho mẹ mỗi tối còn khó hơn cả việc xây cho mẹ một tòa lâu đài 9 tầng. Đúng vậy. Thật đấy. Cháu xem, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Huyền, mẹ Chu Đoạn Vân càng vui hơn, bà ấy lấy điện thoại trong túi ra, mở trang trò chuyện trên WeChat với Chu Đoạn Vân rồi đưa cho Lâm Huyền. Cháu xem, đúng là ngày nào cũng nhắn. Lâm Huyền cầm lấy điện thoại, khung trò chuyện màu trắng của Chu Đoạn Vân ở bên trái giao diện, đúng là ngày nào cũng gửi một câu mẹ ơi, ngủ ngon. Đôi khi là mẹ ơi, đi ngủ sớm nhé. Đôi khi là mẹ ơi, con đi ngủ đây. Lâm Huyền nhanh chóng vuốt nhật ký trò chuyện lên trên, có lẽ vì mẹ Chu Đoạn Vân không biết dùng điện thoại lắm nên cuộc trò chuyện giữa hai người thực ra rất khuôn mẫu, ngoài việc chúc ngủ ngon thì cơ bản không có thông tin gì khác. Định dạng cũng rất gọn gàng. Cơ bản là một câu bên trái, một câu bên phải. Ước tính đối với hai người thì WeChat chỉ là một cỗ máy chúc ngủ ngon, nếu có chuyện gì thì gọi điện trực tiếp. Ai lại trò chuyện trên WeChat với mẹ mình cả ngày, dù sao thì Lâm Huyền cũng không làm vậy. Đúng thật là ngày nào cũng chúc ngủ ngon nhỉ. Tốc độ vuốt nhật ký trò chuyện của Lâm Huyền đã rất nhanh rồi. Nhanh đến mức xuất hiện cả bóng mờ, không nhìn rõ nội dung cụ thể. Nhưng những khung trò chuyện này đều rất ngắn, chắc chắn vẫn là chúc ngủ ngon. Hắn đã vuốt đến tháng 7, tháng 8 năm 2022 rồi mà trên màn hình vẫn đầy áp những lời chúc ngủ ngon. Lâm Huyền khá tò mò, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Giống như có ma lực vậy, hắn vẫn nhanh chóng vuốt nhật ký trò chuyện lên trên, chỉ muốn xem lời chúc ngủ ngon này bắt đầu từ khi nào. Ngày nào gì cũng đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của nó rồi mới ngủ. Mẹ Chu Đoạn Vân cười rất hạnh phúc, bà nắm tay nhìn Chu Nhạc, cho nên dì thường nói với Nhạc Nhạc. Chu Đoạn Vân đúng là đứa con tốt nhất trên đời. Nhật ký trò chuyện bên Lâm Huyền đã vuốt đến năm 2021. vẫn là đầy màn hình lời chúc ngủ ngon. Xem ra là không thể vuốt đến đầu được. Đột nhiên, trong số những khung trò chuyện ngắn ngủi lướt qua nhanh chóng, đột nhiên xuất hiện hai khung trò chuyện hình chữ nhật. Lâm Huyền vội dừng ngón tay, sau đó vuốt ngược lại. Hắn rất tò mò. Vẫn luôn là lời chúc ngủ ngon rất ngắn, sao đột nhiên lại có một tin nhắn dài như vậy? Vuốt ngược lại hai lần, Lâm Huyền tìm thấy hai tin nhắn rất dài mà Chu Đoạn Vân đã gửi. Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 16 giờ 26 phút. Mẹ ơi, con không chạy thoát được nữa rồi. Mau gọi cảnh sát bảo họ bảo vệ mẹ đi, kẻ giết con là Quý Tâm Thủy. Ngón tay cái của Lâm Huyền dừng lại trên màn hình điện thoại. Kẻ giết con là Quý Tâm Thủy. Nhìn tin nhắn mà Chu Đoạn Vân gửi cho mẹ mình vào cuối năm 2021, Lâm Huyền sửng sốt. Hắn đã từng hình dung ra vô số mối quan hệ giữa Chu Đoạn Vân và Quý Tâm Thủy. Theo lẽ thường, hai người họ không phải là quan hệ hợp tác, đồng bọn, thậm chí là quan hệ giữa lão đại và đàn em sao? Sao giờ lại trông giống như kẻ thù vậy? Lâm Huyền đọc tiếp, có lẽ vì thời gian gửi là buổi chiều nên mẹ của Chu Đoạn Vân đã không kịp trả lời tin nhắn này. Mãi đến 2 giờ sau, Chu Đoạn Vân mới trả lời một câu, mẹ ơi, con đang chơi trò chơi thật hay thách với bạn bè, đừng tin là thật nhé. Sau đó, lại bắt đầu lời chúc ngủ ngon hàng đêm, không có gì bất thường. Lâm Huyền lại vuốt lên xuống vài lần nữa, nhưng không tìm thấy thông tin tình báo hữu ích nào khác. Hắn thoát khỏi trang trò chuyện trước, sau đó mới lặng lẽ đưa điện thoại trả lại cho mẹ của Chu Đoạn Vân. Mẹ của Chu Đoạn Vân và Chu Nhạc trò chuyện rất vui vẻ. Lâm Huyền vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa suy nghĩ về hai câu vô tình nhìn thấy vừa nãy. Mẹ ơi, con không chạy thoát được nữa rồi. Mau gọi cảnh sát bảo họ bảo vệ mẹ. Kẻ giết con là Quý Tâm Thủy. Mẹ ơi, con đang chơi trò chơi thật hay thách với bạn bè, đừng tin là thật nhé. Nhìn thế nào đi chăng nữa? Đây chắc chắn không thể là trò chơi nói thật hay thách. Có thể thấy rõ ràng ở mọi khía cạnh, Chu Đoạn Vân đúng như lời mẹ hắn ta nói, là một người con rất hiếu thảo, rất quan tâm đến mẹ, hắn ta tuyệt đối không thể nói đùa như vậy với mẹ mình. Đừng nói đến Chu Đoạn Vân. Bình thường thì bất kỳ đứa trẻ nào có chút lương tâm cũng sẽ không nói dối như vậy. Chẳng phải làm vậy sẽ khiến mẹ lo lắng vô cớ sao? Người mẹ nào nhìn thấy tin nhắn như vậy mà không sợ đến chết khiếp chứ? Hơn nữa, giả sử như Chu Đoạn Vân thực sự nhất thời nghịch ngợm trêu mẹ mình bằng trò đùa ác ý như vậy, thì cũng tuyệt đối không thể cách 2 giờ mới gửi lời giải thích. Bình thường thì chỉ cần 10 mấy phút là phải đến giải thích rồi. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lâm Huyền suy đoán rằng Chu Đoạn Vân đã nói dối. Nhưng lần nói dối này hẳn là bị động. Hắn ta thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng vào thời điểm đó, hoặc là đã chọc giận Quý Tâm Thủy, hoặc là đã làm điều xấu bị Quý Tâm Thủy bắt gặp. Tóm lại vào khoảng 4 giờ chiều khi tin nhắn đầu tiên được gửi đi, Chu Đoạn Vân thực sự cho rằng mình sắp bị Quý Tâm Thủy giết chết. Vì vậy, hắn ta vội vàng báo tin cho mẹ mình, nói rõ kẻ giết người là ai, đồng thời yêu cầu mẹ mình báo cảnh sát để được bảo vệ. Hành vi này khá phù hợp với tính cách của Chu Đoạn Vân. Hắn ta rất yêu mẹ mình. Sau khi phát đạt thì việc đầu tiên hắn ta làm là cải thiện cuộc sống của mẹ mình. Khi bản thân gặp chuyện, điều hắn ta lo lắng đầu tiên là sự an toàn của mẹ mình. Điều này mới hợp lý. Nhưng tình thế đã thay đổi. Không biết đã xảy ra chuyện gì trong 2 tiếng này mà Chu Đoạn Vân đã thoát khỏi nguy hiểm, trốn thoát khỏi tay sai của Quý Tâm Thủy. Không đúng. Lâm Huyền cau mày. Tuyệt đối không phải trốn thoát. Nếu thực sự chỉ là trốn thoát thì trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Huống hồ hắn ta có thể trốn, mẹ hắn ta có thể trốn không? Nếu Chu Đoạn Vân thực sự trốn thoát, vậy thì bây giờ hắn ta vẫn còn tung hoành ngang dọc ở Đông Hải, chẳng phải là đang khiêu khích trước mắt Quý Tâm Thủy sao? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Vì vậy, không khó để suy đoán rằng không phải Chu Đoạn Vân trốn thoát khỏi tay sai của Quý Tâm Thủy, mà rất có thể hai người đã đạt được một số mối quan hệ hợp tác, trở thành đồng bọn hoặc bị Quý Tâm Thủy tha thứ và chiêu hàng, trở thành đàn em tay sai của ông ta. Như vậy thì hợp lý rồi. Lâm Huyền lẩm bẩm. Đúng là tìm mãi không thấy, vô tình lại gặp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay tình cờ nhìn thấy 2 tin nhắn trò chuyện này, trong điện thoại của mẹ Chu Đoạn Vân. Sâu chuỗi tất cả các đầu mối lại với nhau, tạo thành một mạng lưới logic hoàn chỉnh. Liên tưởng đến buổi tối ăn cơm cùng Chu Đoạn Vân, Đường Hân và Cao Dương, đoạn đối thoại giữa Chu Đoạn Vân và Đường Hân, hiện tại Đường Hân làm gì vậy? Tôi đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Dược phẩm Phục Hưng ở Đông Hải. Ồ, tôi quen biết sếp của các cô đó. Thật hay giả vậy? Đó là một nhân vật lớn đấy. Trước đây còn là cố vấn của giáo sư Hứa Vân nữa. Anh mà quen biết ông ấy sao? Mối quan hệ tốt lắm à? Cũng tạm, làm ăn có qua lại vài lần nhưng tôi không thích người này lắm. Ông ta quá tự phụ. Đầu mối này cũng trùng khớp. Ông chủ của viện nghiên cứu và cố vấn của Hứa Vân là cùng một người, và đều là Quý Tâm Thủy. Ông ta là người đã mời Đường Hân đến Đông Hải làm việc, cũng chính là người đã muốn giết Chu Đoạn Vân lúc trước. Còn Chu Đoạn Vân có lẽ có phần không phục nên khi thừa nhận quen biết Quý Tâm Thủy, hắn ta cũng nói rằng lão già này tự phụ. Mối quan hệ của hai người có phần tế nhị, điều này cũng có thể phù hợp với kết quả suy luận vừa rồi của hắn. Suy nghĩ thông suốt ngay lập tức, Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn lại tấm giấy báo trúng tuyển Đại học Hồ Nam giả mạo được đóng khung trong khung kính. Cuộc đời của Chu Đoạn Vân sau kỳ thi đại học có thể nói là vô số lời nói dối, nhưng sự thật thường ẩn giấu dưới những điều giả dối này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Dựa trên những manh mối hiện có, Lâm Huyền bắt đầu tổng hợp kết quả suy luận, giống như phỏng đoán trước đó của mình. Chu Đoạn Vân và Quý Tâm Thủy có mối quan hệ không rõ ràng. Trong vụ giết Đường Hân, hai người chắc chắn là đồng phạm. Quý Lâm có đầu óc thông minh và khả năng phá án cao như vậy, nhưng lại không hề nghi ngờ Chu Đoạn Vân và Quý Tâm Thủy là những nghi phạm rõ ràng như vậy. Cộng thêm mối quan hệ thân thiết của hắn ta với Quý Tâm Thủy, rất có khả năng hắn ta cùng phe với Chu Đoạn Vân và Quý Tâm Thủy, cùng nhau âm mưu giết Đường Hân. Hung thủ giết Đường Hân và hung thủ giết Hứa Vân chắc chắn là cùng một nhóm người, vậy thì không cần phải nói cũng biết, người giết Hứa Vân chính là Quý Tâm Thủy mà ông ấy coi như cha và Quý Lâm, mà hồi nhỏ rất ngưỡng mộ ông ấy. Nghĩ đến kết quả này, Lâm Huyền không khỏi rùng mình. Hắn từng cho rằng con người đều phải có tính người, ít nhất thì ranh giới cuối cùng cũng là không ra tay với người thân của mình. Nhưng rõ ràng là cả Quý Tâm Thủy và Quý Lâm đều chỉ có thể dùng từ cầm thú để hình dung. Lâm Huyền tin rằng Chu Đoạn Vân sẽ ra tay với Đường Hân, hoặc một ngày nào đó sẽ ra tay với hắn, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không ra tay với mẹ mình. Còn Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, rốt cuộc là vì lý do gì, vì sự cần thiết nào, vì lợi ích gì, mà họ có thể nhẫn tâm giết chết người thân của mình như Hứa Vân. Giết Hứa Vân, một sự hy sinh lớn như vậy, rốt cuộc có lợi ích gì đối với họ? Lâm Huyền chăm tư không ra, nhưng nguyên nhân trước kết quả tuyệt đối cũng không quá quan trọng. Bây giờ hắn thực sự hiểu được câu nói của Hoàng Tước, anh không gây rắc rối cũng sẽ tìm đến anh. Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra nhưng trò chơi mèo vờn chuột này của anh đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, bây giờ không chỉ đơn giản là rắc rối tìm đến cửa nữa rồi. Chu Đoạn Vân, bề ngoài trong vài người bạn học gần như kè kè bên cạnh hắn. Quý Lâm, thiên tài có chỉ số thông minh cao, ăn cướp lại là bắt trộm, đã trà trộn vào sở cảnh sát Đông Hải, được cảnh sát vô cùng tin tưởng. Quý Tâm Thủy quyền lực ngút trời, là ông trùm thế giới, ở trong nước cũng rất có thế lực, là kẻ thù mà hiện tại hắn không thể đối mặt trực diện. Đây chỉ là ba hung thủ mà hắn phát hiện ra, ai mà biết được còn bao nhiêu hung thủ chưa bị phát hiện đang ẩn núp bên cạnh hắn. Trò chơi mèo vờn chuột này thực tế là quá khó. Thực lực của địch và ta mất cân bằng nghiêm trọng, hắn chỉ là một chú chuột nhát đi trên băng mỏng, xung quanh trong bóng tối toàn là những con mèo có đôi mắt vàng dựng đứng ẩn núp, chỉ chờ hắn sơ hở lộ ra sơ hở, chúng sẽ lập tức xông tới xé xác hắn. Tình cảnh của hắn rất bất lợi, nhưng may mắn là hiện tại cuối cùng cũng đã biết rõ hung thủ cụ thể là ai, không đến nỗi rơi vào bẫy của chúng, cũng coi như có được một chút chủ động. Bước tiếp theo là phải cân nhắc làm thế nào để lật ngược tình thế, làm thế nào để đưa những tên ác quỷ giết người này ra trước công lý, làm thế nào để trả thù cho giáo sư Hứa Vân và Đường Hân. Rất nhanh, mẹ Chu Đoạn Vân và Chu Nhạc cũng nói chuyện xong, Chu Nhạc đứng dậy chuẩn bị cùng Lâm Huyền rời đi. Mẹ Chu Đoạn Vân rất nhiệt tình lấy từ trong phòng ra một túi lạc lớn, nhất định bắt Lâm Huyền mang về nhà nếm thử. Lâm Huyền xua tay từ chối, dì ơi, bọn cháu còn trẻ không biết nấu ăn, lấy về cũng chỉ để hỏng thôi, dì cứ giữ lại ăn dần đi ạ. Mẹ Chu Đoạn Vân lại nhất quyết đuổi theo ra tận sân, nhét quai túi ni lon lớn vào tay Lâm Huyền. Lạc dì trồng ngon lắm, mang về cho gia đình nếm thử đi. Nói rồi, bà ấy chỉ vào mảnh đất trồng toàn cây lạc rộng lớn, thấy dì trồng nhiều đậu phộng vậy thôi chứ cũng chỉ là rảnh rỗi tìm việc làm thôi, chứ thực ra nói ăn bao nhiêu thì lâu lắm rồi dì không ăn một hạt đậu phộng nào. Nhìn mảnh đất đầy cây đậu phộng, người mẹ già thở dài, lắc đầu cười, ngay trước cuộc sống vất vả, đậu phộng bán không được sắp hỏng thì hai mẹ con dì ăn hết. Những năm đó thật sự đã ăn hết đậu phộng cả đời không ăn cũng không thèm nghĩ đến, cuối cùng, thịnh tình khó chối từ. Lâm Huyền đành nhận đậu phộng của mẹ Chu Đoạn Vân. Sau đó đến nhà Chu Nhạc ngồi chơi một lát, tán gẫu đôi câu rồi Lâm Huyền bắt taxi về ga tàu cao tốc, xách theo túi đậu phộng lớn lên tàu cao tốc về Đông Hải. Ra khỏi ga tàu cao tốc, trời đã tối đen, mưa phùn lất phất. Lâm Huyền đứng trong mưa nhìn về phía xa xa, Đông Hải rực rỡ ánh đèn. Xem ra, trận chiến trốn tìm này thực sự sắp bắt đầu rồi. Đêm khuya, Đức, ngoại ô thành phố Wolfsburg. Tít tít, một chiếc xe ô tô Volkswagen màu trắng nhấp nháy đèn cảnh báo, phát ra tiếng mở khóa cửa sổ nhỏ. Một người đàn ông râu quai nón mặc áo blues trắng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mở cửa xe Volkswagen, lái xe vào con đường trong đêm tối. Toàn bộ con đường không có đèn đường. Mọi nguồn sáng đều đến từ đèn xe, các tấm phản quang và biển báo dựng bên đường. Điều này rất phổ biến ở những quốc gia dân cư thưa thớt, tỷ lệ phủ sóng cơ sở hạ tầng không cao, đồng thời cũng không cần thiết, vì lưu lượng người và xe rất ít. Con đường rất rộng, rất dài, rất thẳng. Xe chạy rất lâu nhưng không gặp xe nào cùng chiều hoặc ngược chiều, mà người đàn ông râu quai nón đã quen với điều này. Một là ông ấy tan làm quá muộn, hai là đường ngoại ô vốn như vậy. Phần lớn các quốc gia châu Âu đều có mật độ dân số rất thấp, không thể so sánh với các thành phố đông đúc ở châu Á. Tít tít tít. Đột nhiên, đèn báo lỗi màu đỏ trên bảng đồng hồ sáng lên, cảm biến áp suất lốp phát hiện áp suất lốp sau bên phải đang giảm nhanh. Bị thủng sao? Đâm phải đinh sao? Người đàn ông râu quai nón bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dừng xe bên đường. Sau đó xuống xe, bật đèn pin điện thoại chiếu vào lốp sau bên phải để kiểm tra. Quả nhiên là bị đâm phải đinh. Nhưng điều này không làm khó ông ta. Đổi lốp dự phòng bằng kích nâng là chuyện nhỏ đối với đàn ông ở đây, giống như trẻ sơ sinh bẩm sinh biết bú vậy. Ở Wolfsburg, thành phố có trụ sở chính của Volkswagen, phụ nữ và trẻ em đều có thể thay lốp dự phòng. Ông ta đến cốp xe, lấy kích nâng nhỏ đi kèm xe, đi đến bánh sau bên phải, bắt đầu lắp ráp, đang loay hoay thì ầm. Trong đêm tối, một chiếc Hummer không bật đèn lao tới với tốc độ cao. Giống như một chiếc bánh quy kẹp, người đàn ông râu quai nón bị ép bẹp giữa hai chiếc xe. Máu giống như một quả bóng nước bị bóp vỡ, bắn tung tóe khắp nơi. Thân hình to lớn của người đàn ông râu quai nón như bị vỡ tan, bị ép thành một chiếc bánh thịt vỡ vụn. Chiếc Hummer lùi xe lại rồi phóng đi với tốc độ cao, biến mất ở cuối con đường không có đèn. Trên sân thượng tòa nhà bên cạnh, một già một trẻ lặng lẽ quan sát tất cả. Quý Tâm Thủy giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay 0:42:58, 0:42:59, 0:43. Quả nhiên, ở nước ngoài làm việc dễ dàng hơn nhiều. Giọng nói của ông già khô khốc, ông ta không thích khí hậu ở đây, ở độ tuổi này ông ta nên ở nơi ẩm ướt thì đúng hơn. Đúng vậy. Quý Lâm bên cạnh rừng dưng trả lời, hầu hết các nước ngoài đều thưa thớt dân cư, nhờ mọi người luôn kêu gọi quyền riêng tư. Quyền riêng tư, camera không thể phủ sóng toàn bộ như ở Long Quốc, điều này giúp chúng ta tránh được không ít rắc rối. Hơn nữa, cảnh sát ở đây không tận tụy như vậy, chỉ cần vài ba câu là có thể đánh lạc hướng. Nếu để tôi chọn một nơi để dưỡng già sau này, tôi chắc chắn sẽ chọn Long Quốc. Quý Tâm Thủy buông cổ tay xuống, mũi khó chịu hít vào hai hơi, nhìn chiếc xe Volkswagen màu trắng vừa rời khỏi hiện trường tai nạn giao thông, cô đơn và nhịp nhàng nhấp nháy đèn cảnh báo màu vàng. Đúng vậy. Nếu không phải vì ông ta muốn câu Lâm Huyền ra thì tôi thực sự không muốn dẫn Đường Hân đến Đông Hải để giết. Trong thời gian ngắn xảy ra hai vụ án tương tự trong cùng một thành phố, thì không thể không bị chú ý. Tuy nhiên, may mắn thay, cậu đã vào sở cảnh sát thành phố Đông Hải nên đã nắm được toàn cục. Nhưng Lâm Huyền quá thận trọng. Quý Lâm lắc đầu, hắn không mắc câu chuyện của Đường Hân, đồng thời rõ ràng là đã có sự cảnh giác. Con ước tính rằng trong những sự việc hiện tại, tìm ra bằng chứng hắn làm nhiễu loạn lịch sử có lẽ là không có hy vọng. Hắn cũng không ra tay với Chu Đoạn Vân sao? Quý Tâm Thủy hỏi. Không, Quý Lâm nhẹ giọng nói, Chu Đoạn Vân cũng là mồi nhử mà chúng ta thả ra, nhưng thật đáng tiếc là Lâm Huyền không có bất kỳ hành động nào, Chu Đoạn Vân vẫn sống tốt. Tôi không biết Lâm Huyền đang nghĩ gì, rốt cuộc là hắn không có năng lực siêu nhiên như chúng ta tưởng tượng, hay là hắn thận trọng đến mức ngay cả một vai nhỏ như Chu Đoạn Vân, cũng không dám giết. Không sao, cứ tiếp tục theo dõi, dù sao thì Chu Đoạn Vân cũng là quân cờ bỏ đi. Quý Tâm Thủy hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu không giết hắn ta, chính là để dành dùng lúc này. Ông cũng thận trọng quá. Quý Lâm quay đầu nhìn Quý Tâm Thủy. Chúng ta đều bị bắt trên vùng biển quốc tế rồi. Ông giết hắn ta thì có ích gì? Câu lạc bộ thiên tài có thể biết được chuyện nhỏ này sao? Chúng ta không thể mạo hiểm được. Những nếp nhăn và đốm đen trên khuôn mặt Quý Tâm Thủy nhăn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Câu lạc bộ thiên tài thực sự có năng lực mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Họ mạnh đến mức khiến tôi nghi ngờ tính xác thực của thế giới này. Ngạo mạn à, tiến sĩ Bonsemai vừa bị đâm chết chính là một thành viên của câu lạc bộ thiên tài, cấp trên của ông yêu cầu ông giết phải không? Quý Lâm hỏi lại lần nữa. Đối mặt với câu hỏi của Quý Lâm, Quý Tâm Thủy không nói gì. Ông ta không có gì để nói. Quý Lâm không phải kẻ ngốc, bây giờ ông ta có cấp trên là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Điều này gần như đã được công khai trước mặt Quý Lâm, thừa nhận hay không cũng như nhau. Bởi vì vụ giết người lần này cũng giống như Đường Hân, căn bản không cần bất kỳ bằng chứng nào. Cứ giết chết, nhìn là biết có người ở phía sau ra lệnh cho ông rồi. Quý Lâm cúi đầu cười, nhưng Lâm Huyền thì khác. Cái này giống như không có ai ra lệnh cho ông giết, chính ông tự tìm ra muốn lập công chuộc tội, giống như học sinh tiểu học muốn thể hiện trên lớp vậy. Vì vậy, ông mới phải tìm mọi cách tìm bằng chứng, chứng minh Lâm Huyền đang làm nhiễu loạn lịch sử. Vì vậy, tôi đã nghĩ. Ngạo mạn, dù sao thì chỉ có hai chúng ta, ông cứ nói thẳng với tôi đi, tham gia kỳ thi của câu lạc bộ thiên tài. Có phải là chủ động tìm một người làm nhiễu loạn lịch sử không? Quý Tâm Thủy đầu, điểm này cậu vẫn đoán sai rồi Quý Lâm, Đừng hỏi tôi nữa, tôi chỉ đang làm những gì tôi nên làm thôi. Cậu cũng nên tập trung vào việc tìm ra bằng chứng Lâm Huyền làm nhiễu loạn lịch sử đi. Chúng ta thực sự hoàn thành được việc này, tôi và cậu tự nhiên sẽ có câu trả lời. Nói vậy, ông đến Đức vào thời điểm này rốt cuộc có kế hoạch gì? Bọn tôi đã xử lý xong toàn bộ tài liệu nghiên cứu, trong nhà tiến sĩ Bonsemai theo lời ông nói rồi, không ai trên thế giới biết được ông ta đã bí mật tiến hành nghiên cứu. Nghe xong, Quý Lâm cầm tài liệu đang cuộn trên tay, mở ra. Đó là thông tin liên quan đến tiến sĩ Bonsemai. 47 tuổi, chưa kết hôn, sống độc thân, không có con cái. Bản thân ông ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, nhưng lại tự tiến hành một số nghiên cứu tà đạo tại nhà. Ông ta không tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, một là vì phòng thí nghiệm không cho phép ông ta tiến hành loại nghiên cứu tà đạo này, hai là ông ta cũng không muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu với phòng thí nghiệm. Ông ta muốn dựa vào bằng sáng chế này để kiếm danh tiếng, vì vậy những năm gần đây ông ta vẫn luôn lén lút tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu của ông ta trong lĩnh vực hiện tại khá tà đạo. Chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường nói chung, chỉ trong điều kiện nhiệt độ cực thấp dưới 100 độ, chất siêu dẫn mới có thể đạt được đồng thời hai đặc tính độc lập là điện trở, bằng không và tính kháng, từ hoàn toàn. Chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường chỉ là chuyện viển vông. Nhưng mà, loại hợp kim honey mới mà Hứa Vân nghiên cứu ra dường như đã giúp cho tiến trình nghiên cứu của tiến sĩ Bonsemai có bước tiến vượt bậc. Cụ thể có tiến triển gì, Quý Lâm cũng không hiểu, Quý Tâm Thủy cũng không hiểu. Cũng vì vậy, Quý Lâm mới càng khẳng định chính xác hơn. Quý Tâm Thủy nhất định có cấp trên, ông ta đang thực sự đang làm việc cho một trong những thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Tôi rất tò mò, ngạo mạn. Quý Lâm lật xem tài liệu phức tạp trên tay, vì tiến sĩ Bonsemai vẫn luôn lén lút nghiên cứu những thứ này ở nhà riêng. Trên toàn thế giới ngoài ông ta ra không ai biết, vậy thì sao câu lạc bộ thiên tài biết được? Làm sao biết được kịp thời như vậy? Nhìn sơ qua thì nghiên cứu của tiến sĩ Bonsemai cũng giống như Đường Hân, đều chỉ mới ở giai đoạn bán thành phẩm ở giai đoạn đầu, còn cách hoàn thành một đoạn nữa. Làm sao câu lạc bộ thiên tài biết được những điều này? Làm sao khẳng định được rằng họ nhất định đúng, nhất định sẽ thành công? Đây chính là điểm mạnh của họ. Đây chính là sự bí ẩn của câu lạc bộ thiên tài. Quý Tâm Thủy nói rất chắc chắn, ánh mắt cũng rất kiên định, lóe lên ánh sáng tôn kính khác thường. Bọn họ chưa từng bỏ lỡ một lần nào, chưa từng thất bại một lần nào. Điểm này không cần nghi ngờ đâu Quý Lâm, tôi có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay chính là minh chứng tốt nhất, ông đúng là một người giải đấu đủ tiêu chuẩn. Quý Lâm cười khẽ, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu này. Nhưng thôi, mục đích tôi đến đây lần này cũng đã đạt được. Sau này ông nhớ xử lý mọi chuyện sạch sẽ một chút, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết được nghiên cứu của tiến sĩ Bonsemai, cũng phải xử lý sạch sẽ tất cả các tài liệu bản thảo liên quan đến chất siêu dẫn, ở nhiệt độ thường. Điểm này không thành vấn đề, chúng tôi là chuyên gia mà. Quý Tâm Thủy cười gượng, còn một chuyện nữa cần xác nhận với ông. Quý Lâm nhìn Quý Tâm Thủy, ông xác định là trong tiền để không được giết hại người vô tội, nhưng lại có thể hy sinh chính người của chúng ta phải không? Đúng vậy. Quý Tâm Thủy gật đầu, bởi vì bọn họ vốn là người chết. Đố kỵ, tham lam, bạo thực, phẫn nộ. Bọn họ vốn là người đã chết, chỉ là tôi cứu mạng bọn họ. Ngoại trừ cậu, tất cả bọn họ đều chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cái chết vốn là số phận của bọn họ, việc bọn họ còn sống vốn đã là một sự xáo trộn lịch sử. Về bản chất, bọn họ và Hứa Vân lẫn Đường Hân đều giống nhau, chỉ là vấn đề lớn nhỏ trong việc ảnh hưởng đến quỹ đạo lịch sử. Tôi đã cho bọn họ một mạng sống thứ hai, tôi đã cho bọn họ một cuộc đời mới như thế này. Về điểm này, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Quý Lâm không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn ta đã không còn lạ gì sự tàn nhẫn của Quý Tâm Thủy. Hắn ta không dám giết người bừa bãi. Chỉ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài của mình nên mới ngoan ngoãn như vậy. Nhưng có một điều ông ta không nói sai. Những thành viên khác trong tổ chức thực sự đáng lẽ phải là người chết. Cuộc sống huy hoàng hiện tại của bọn họ đều do Quý Tâm Thủy ban tặng. Hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó quay đầu nhìn Quý Tâm Thủy. Ngạo mạn à, phải chăng ông đã quên mất chính mình rồi? Hả? Quý Tâm Thủy nhìn Quý Lâm với vẻ nghi hoặc. Trước đây, ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị xa lánh trong viện nghiên cứu của trường Đại học Đông Hải. Quý Lâm cười sâu xa, cuộc đời của ông chẳng phải cũng do câu lạc bộ thiên tài thay đổi sao? Cậu muốn nói gì? Quý Tâm Thủy cau mày. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Quý Lâm nhìn chiếc xe ô tô Volkswagen đang nhấp nháy đèn cảnh báo ở đằng xa, tiếp tục nói, ông đã thay đổi cuộc đời, lịch sử và tương lai vốn có của đố kỵ và tham lam. Vì vậy, ông coi bọn họ như những kẻ giết người hoặc tay sai có thể giết chết bất cứ lúc nào. Vậy còn ông thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với câu lạc bộ thiên tài, ông là gì? Có phải ông cũng bị cấp trên của mình hoặc bị một ai đó trong câu lạc bộ thiên tài lừa dối không? Ông cũng chỉ là một con chó có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào thôi. tôi không giống bọn họ. Quý Tâm Thủy nhấn mạnh, lại muốn moi lời tôi nữa phải không Quý Lâm? Tiết kiệm sức lực đi. Vậy thì, chi bằng chúng ta cùng xác minh với Lâm Huyền xem sao? Quý Lâm lắc lắc một tập tài liệu điều tra trên tay, mặc dù tôi không hiểu tài liệu nghiên cứu này của tiến sĩ Bonsemai muốn nói gì nhưng kiến thức của tôi vẫn rất rộng. Ông có biết nếu loại siêu dẫn ở nhiệt độ thường này được nghiên cứu thành công thì sự thay đổi lớn nhất, trực tiếp nhất và mang tính cách mạng nhất đối với thế giới này là gì không? Là gì? Quý Tâm Thủy cau mày nhìn Quý Lâm. Quý Lâm khẽ cười, quay đầu nhìn về phía nhà máy siêu cấp ở Wurzburg xa xa, ngày đêm không ngừng hoạt động, hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát. Phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát. Quý Tâm Thủy suy nghĩ vài chục giây rồi tiếp tục nói, ý cậu là dùng chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường để tạo ra từ trường mạnh, sau đó dùng từ trường để giữ chặt trạng thái plasma nhiệt độ cao, để giải quyết vấn đề nhiệt độ hàng trăm triệu độ của phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát. Tuy Quý Tâm Thủy đã nhiều năm không làm nghiên cứu khoa học cơ bản, nhưng dù sao ông ta cũng có xuất thân từ học giả nên vẫn có chút hiểu biết đối với lý thuyết và những khó khăn về mặt kỹ thuật của phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát. Hiện tại, phản ứng hợp hạch hạt nhân lấy chi ti làm nguyên liệu về mặt lý thuyết đã gần như hoàn thiện. Khó khăn nằm ở chỗ. Làm thế nào để kiểm soát được nhiệt độ hàng trăm triệu độ sinh ra trong phản ứng hợp hạch hạt nhân? Theo như đã biết, trên trái đất không có bất kỳ vật liệu nào có thể chịu được nhiệt độ cao như vậy. Vì vậy, cách thực hiện khả thi nhất của phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát là dùng từ trường mạnh giữ chặt trạng thái plasma nhiệt độ cực cao trong điều kiện không tiếp xúc trực tiếp với vật liệu để tiến hành phản ứng có kiểm soát. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Chất siêu dẫn muốn tạo ra từ trường mạnh thì nhiệt độ phải ở mức thấp hơn âm 100 độ C. Một khi cao hơn nhiệt độ này thì chất siêu dẫn sẽ mất tác dụng. Vì vậy, một bên là trạng thái plasma nhiệt độ cực cao hàng trăm triệu độ, một bên cần duy trì siêu dẫn ở nhiệt độ âm hơn 100 độ C. Làm thế nào để đặt hai hệ thống này lại với nhau trong thời gian dài để vận hành ổn định là khó khăn lớn nhất hiện nay. Hơn nữa, không thể cô lập hoàn toàn các neutron của phản ứng hợp hạch hạt nhân, các neutron năng lượng cao còn làm hỏng cuộn dây siêu dẫn. Còn nếu như siêu dẫn ở nhiệt độ thường được khắc phục, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Nó có thể làm giảm đáng kể độ phức tạp của hệ thống siêu dẫn, khiến phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát có khả năng vận hành trong thời gian dài, về mặt lý thuyết. Mặc dù chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề khác trong quá trình nghiên cứu. Nhưng không thể phủ nhận, nếu nghiên cứu của tiến sĩ Bonsemai thực sự có thể khắc phục được chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, thì trên con đường thực hiện phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát, nhân loại chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài. Đúng vậy. Quý Lâm đương nhiên biết Quý Tâm Thủy là xuất thân từ học giả, những lý thuyết cơ bản này chắc chắn ông ta quen thuộc hơn mình nhiều nên, cũng không giải thích nhiều, mặc dù đây chỉ là một bước đột phá nhỏ nhưng một khi công bố tài liệu này, đối với giới khoa học trên toàn thế giới, sự chấn động mang lại chắc chắn không thua kém gì chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông của Hứa Vân. Quý Tâm Thủy quay người nhìn Quý Lâm, vậy nên, cậu định dùng cái này để dẫn dụ Lâm Huyền. Đây chính là kế hoạch lịch sử giả mạo mà cậu đã nhắc đến với tôi đây à? Đúng vậy. Quý Lâm giải thích, theo như tiến trình lịch sử đúng hướng hiện tại thì trong lịch sử ban đầu, tiến sĩ Bonsemai đã bí mật nghiên cứu chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Nhưng chúng ta đã giết ông ta rồi, chuyện này trên thế giới, ngoài hai chúng ta thì chỉ có người của câu lạc bộ thiên tài biết, công tác bảo mật của ông vẫn luôn làm rất tốt, nếu không cần thiết, ông sẽ không nói nhiều với bạo thực và đố kỵ như vậy làm gì, vì vậy ngay cả bạo thực vừa lái xe giết người, cũng không biết đoạn lịch sử chân thực này. Vậy thì trên cơ sở này, chúng ta có thể giả mạo một đoạn lịch sử sai sự thật. Quý Lâm giơ cao cuộn tài liệu trong tay lên, chúng ta chọn một người để công khai tài liệu này, biến hắn ta thành nhà khoa học giả mạo nghiên cứu chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, sau đó cũng giết hắn ta vào lúc 0 giờ 42 phút. Phải biết rằng, phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát là chuyện lớn, không giống với phát minh nhỏ của Đường Hân, đây là thứ thực sự có thể thay đổi tiến trình văn minh nhân loại, bất kể đặt trong thước đo lịch sử nào cũng đều chấn động, cái chết của một người cha vĩ đại của phản ứng hợp hạch hạt nhân có kiểm soát như vậy, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Nếu Lâm Huyền đúng như chúng ta đoán, có khả năng làm nhiễu loạn lịch sử, thì hắn chắc chắn có cách để biết được sự thật về cái chết của người này. Trong tình huống hiện tại, Lâm Huyền chắc chắn sẽ muốn mượn cơ hội cái chết của người này để bắt chúng ta ra. Sau này, mỗi khi có nhà khoa học đến, mỗi ngày vào lúc 0 giờ 42 phút, Lâm Huyền sẽ rất để ý, hắn sẽ mai phục chúng ta trước, chờ đến lúc 0 giờ 42 phút chúng ta hành động thì bắt gọn chúng ta. Quý Tâm Thủy gật đầu, tôi hiểu ý cậu, nếu chúng ta giả mạo một nhà khoa học giả nhưng Lâm Huyền vẫn cứu được nhà khoa học giả này, thì chứng tỏ hắn thực sự có sức mạnh kỳ diệu nào đó có thể tiên đoán tương lai, hoặc biết trước tương lai. Để có bằng chứng tuyệt đối vào ngày chúng ta giết nhà khoa học giả đó, chúng ta sẽ tăng thêm hai bảo hiểm. Quý Lâm nhẹ giọng nói, ngạo mạn, ông dùng mối quan hệ của mình, mời thêm hai nhà khoa học thực sự đến thành phố Đông Hải vào tối đó, cho họ xuất hiện ở ba địa điểm khác nhau với nhà khoa học giả, mà chúng ta giả mạo. Đến lúc đó, hãy xem Lâm Huyền định cứu ai. Nếu cuối cùng hắn cứu nhà khoa học giả để tìm ra chúng ta, tôi nghĩ mọi chuyện không cần phải nói cũng hiểu. Quý Tâm Thủy nghe xong, cười ha ha, Quý Lâm à, đây chính là mục đích cậu cố tình khiêu khích Lâm Huyền đúng không? Chỉ khi để Đường Hân chết trước mặt hắn, để hắn cảm nhận trực tiếp sự khiêu khích, thì hắn mới cố gắng mạo hiểm chiến đấu với chúng ta. Nếu không, hắn làm rùa rụt cổ cả đời thật thì chúng ta cũng bó tay. Quý Lâm gật đầu, vấn đề bây giờ là để ai đóng giả nhà khoa học giả này? Để Tham Lam đi. Quý Tâm Thủy thuận miệng nói, hắn ta vốn là một kẻ lừa đảo học thuật nhưng tôi đã thay đổi cuộc đời hắn ta, cho hắn ta danh lợi song toàn, thực ra hắn ta hoàn toàn là một kẻ vô dụng, hưởng thụ nhiều năm như vậy. Cũng nên trả nợ cho tôi rồi. Hình như Bạo Thực chưa từng gặp Tham Lam đúng không? Quý Lâm hỏi. Chưa. Quý Tâm Thủy cười nói, hắn ta càng vô giá trị hơn, chỉ là một kẻ thô lỗ lái xe đâm người mà thôi. Lần này cùng dùng luôn đi. Nếu chỉ cần hy sinh hai người bọn họ là có thể bắt được bằng chứng Lâm Huyền, làm nhiễu loạn lịch sử, thì đây là một vụ làm ăn rất hời. Vậy thì quyết định như vậy, tôi sẽ liên hệ bảo họ đến Đông Hải. Quý Lâm vẫy tay rồi đi về phía cầu thang ở giữa sân thượng. Đông Hải à? Lại sắp không yên rồi. Quý Tâm Thủy thở dài, cũng quay người khỏi lan can trên sân thượng. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất thích thành phố này. Ngoài Brooklyn, nơi tôi thích nhất chính là Đông Hải. Thật sự không muốn để nơi đó nhuốm máu tươi nhiều như vậy. Cũng không nhiều máu lắm. Quý Lâm kéo cửa sắt cầu thang, đi vào, sau màn kịch giả thành thật ở 0 giờ 42 phút lần này. Lần tới là đến lượt Lâm Huyền rồi. Hắn ta biến mất trong bóng tối của cầu thang, cánh cửa sắt dần khép lại dưới sức gió đêm. Dầm. Trong biệt thự của Sở Sơn Hà, cánh cửa phòng trong bị đá văng ra. Tô. Tú. Anh. Tô Tô hét lớn tên người phụ nữ trên ghế sofa, tức giận, tại sao lại đóng băng thẻ của em chứ? Tô Tú anh không quan tâm, chậm rãi uống một ngụm trà, đặt tách trà lên bàn trà. Sau đó mới bình tĩnh nhìn Tô Tô đang nổi gân xanh, anh rể bảo em đi xem mắt, chưa nói hết câu đã cúp điện thoại, đóng băng thẻ của em thì sao nào? Không phải, tại sao chị lại đóng băng thẻ của em? Các người có quyền gì chứ? Tô Tô chỉ vào người chị gái hơn mình 20 tuổi trước mặt, sau đó nhanh chóng đi vòng ra trước ghế sofa, chống nạnh, chị và Sở Sơn Hà lợi hại lắm phải không? Còn coi trọng pháp luật không? Tùy tiện đóng băng thẻ ngân hàng của người khác là sao hả? Hừ, Tô Tú anh khẽ hừ một tiếng, vô lễ như vậy mà còn gọi tên anh rể. May mà Sơn Hà tốt tính, nếu là chị thì đã tước hết cổ phần của em rồi. Ngoài anh ấy ra, ai lại coi mấy nghìn tệ tiền tiết kiệm của đứa con nít như em là cổ phần chứ? Chị vô lý quá, em không nói chuyện với chị nữa. Tô Tô tức giận đi khắp nhà một vòng, cuối cùng lại chạy xuống, anh rể tôi đâu? Không có nhà. Tô Tú anh nhàn nhạt nói, muốn mở khóa thẻ ngân hàng cũng không phải chuyện gì khó khăn, ngoan ngoãn nghe lời bọn chị đi xem mắt đi. Tô Tô, em là em gái của chị, em chỉ hơn An Tình 4 tuổi, từ nhỏ chị vừa làm mẹ, chị có thể hại em sao? Em xem em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa có việc làm tử tế, em định chơi bời đến bao giờ? Em có tiền thì cần gì phải đi làm chứ? Tô Tô ngồi phịch xuống ghế sofa, bất lực nhìn Tô Tú anh, em cầu xin chị. Hai người đừng quản em nữa được không? Em mới 23 tuổi thôi, cần gì phải vội vàng xem mắt kết hôn chứ? Không kết hôn sinh con thì sau này ai nuôi em? An Tình đó, Tô Tô trả lời một cách đương nhiên, thay vì chị lo lắng tìm đối tượng cho em, thì chị hãy tìm cho An Tình một gia đình tốt đi. Đến lúc em già rồi thì em sẽ ở nhà An Tình, để con nó nhận em làm mẹ đỡ đầu, sau này em già rồi nó chăm sóc em. Chẳng phải như vậy là được rồi. Chị thấy em không có kế hoạch cuộc đời à? Em đã sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ chờ An Tình sinh con thôi. Tốt nhất là sinh nhiều đứa, em nhận nhiều đứa con đỡ đầu. Dầm. Tô Tú anh cầm gối tựa ghế sofa ném mạnh về phía Tô Tô. Em tính toán giỏi lắm. Ăn hết của người già rồi lại ăn của người trẻ à? Chị cảnh cáo em đấy Tô Tô. Tô Tú anh trừng mắt nhìn cô em gái không biết điều này. Lần xem mắt này, em phải đi, không đi cũng phải đi. Lần này chị rất ưng đối tượng này. Chàng trai đó cao giáo đẹp trai, khí chất lại tốt. Nhân phẩm cũng tốt. Nếu người ta có thể coi trọng em là em đang trèo cao rồi đấy. Chị cũng không nói là ép em phải kết hôn gì cả. Chỉ là em ở cái tuổi này rồi, gặp được chàng trai tốt thì nên tìm hiểu tiếp xúc một chút. Cũng học cách trở thành một người phụ nữ tốt, một người vợ tốt, tìm một việc tử tế để làm đi. Nếu em không muốn thẻ ngân hàng của mình bị đóng băng mãi thì tối nay, thì ngoan ngoãn đến nhà hàng này để xem mắt. Anh rể em đã nói chuyện với người ta rồi, đừng có giở trò với chị. Nói xong, Tô Tú anh đưa cho Tô Tô một tấm danh thiếp của một nhà hàng kiểu Tây, 7 giờ tối, nhà hàng tầng 2, đừng đến muộn. Tô Tô tức giận quay đầu đi. Nhưng mà, áp chế huyết thống chính là mạnh mẽ như vậy. Cô ấy biết trước mặt chị gái, bất kỳ sự nũng nịu hay ngang ngược nào cũng đều vô dụng,